Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của câu chuyện Nghe Chuyện Vui Vẻ. Trời ơi, Tư Không Phu Nhân này và yêu quái kia là cùng một phe với nhau. Đột nhiên có người kêu sợ hãi, Bùi Mạch Ninh lạnh lùng không nói tiếng nào. Lúc này nàng mới phát hiện bộ dạng của hồn đúng là có phần giống với cả yêu quỷ kia. Yêu nữ này đúng là cùng một ruột với bọn yêu quái. Sao ả ta ra đi, mau lôi ả ta ra, ả nhất định là yêu nữ đến để hủy hoại nhân gian của chúng ta đấy. Công Tôn Ngọc kêu là xé họng, hai tròng mắt đỏ bừng. Bùi Mạch Ninh nhìn Công Tôn Ngọc mà có một chút mơ hồ, nàng đã làm chuyện gì công phẫn nhân tâm hay sao mà ả ta lại độc miệng đến như vậy? Ồ, hồn và yêu quỷ kia căn bản đâu có giống nhau, hồn ủy khuất mà nói. Bùi Mạch Ninh mấp máy môi, những người kia hình như là đã điên rồi, chưa biết gì mà đã nghe suối bầy. Bây giờ bọn họ chỉ nghĩ duy nhất một điều, đó là phải giao nàng ra. Thậm chí còn có kẻ nhanh chân đã ra tay trước, đã nhằm hướng quân nàng mà phi thân tới. Nàng nhếch môi cười lạnh, nhân tính quả thật là xấu xa. Nàng còn đang vì bọn họ mà suy xét, vậy mà bọn họ lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Một đạo quang ảnh sắc lạnh đánh úp về phía nàng. Có người muốn nhân cơ hội này tập kích nàng. Nàng im lặng, đây là tu chân sĩ sao? Nếu mà tu chân sĩ là như vậy thì bọn họ vô luận có làm như thế nào cũng vô pháp tu thành thượng tiên. Ngay lúc đạo quang ảnh kia tập kích gần sát đến nàng, trong nháy mắt một đạo quang ảnh khác đánh bật nó ra, một thân ảnh màu trắng đứng chắn trước mặt của nàng, thi triển pháp lực đánh úp lại. Cùng lúc đó, khóe miệng của người vừa tới tràn ra máu tươi, rớt xuống một mảng trên y phục của hắn. Phu quân! Bùi Mạch Ninh giận mình, cô hồn là lập tức vò tới trước mặt của hắn. Quỷ khổ, nàng ở dưới tình cảnh như thế này mới gọi hắn một tiếng phu quân thật lòng sao? Sắc mặt của Tư Không Thu Trạm hơi trắng bệch, hắc báo của hắn còn chiến đấu rất hăng hái. Vừa rồi hắn cơ hồ phát hiện ra nàng gặp nguy hiểm, trong nháy mắt đó đã liền chạy tới, không ngờ lại bị thương mất rồi. Bùi Mạch Ninh nhìn tơ máu ở trên khóe miệng của hắn cùng với cả hai gò má trắng bệch thì lửa nóng đã nổi lên ở trong lòng. Nàng tức giận, đôi lông mày thanh tú đã đông lại, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng về kẻ vừa tập kích nàng, rồi trừng mắt nhìn yêu quỷ đang chống đỡ trường lực của Úy Kỷ Dương ở trên không trung kia. Hai tay nắm chặt, vừa muốn động thủ thì Tư Không Thu Trạm kéo nàng lại. Ninh Nhi, đừng đứng ở trước mặt của ta, ta phải bảo vệ nàng. Tư Không Thu Trạm có vẻ đang đau đớn khó chịu, nhưng vẫn cố mở miệng dịu dàng nói với cả nàng. Dẫu này, hắn cảm thấy nực cười với cả danh thiên phú ngạo nhân mà mọi người vẫn nghĩ về hắn. Người có năng lực thiên phú gì mà ngay cả một con yêu quái cũng không đánh được đây. Thật đáng xấu hổ, Tư Không Thu Trạm lại không biết yêu quỷ này chính là một cá thể hỗn hợp, ngay cả quỷ đế cũng còn có phần kiêng kỵ, chứ nó chi đến quỷ vương. Đừng như vậy, ta có thể tự bảo vệ tốt bản thân của mình. Bùi Mạch Ninh đau lòng mà nói, nào nhân này, tại sao có thể coi trọng nàng như vậy? Nàng thậm chí từ trước đến giờ chỉ nghĩ đến việc hoàn thành xong nhiệm vụ là bỏ hắn mà đi mà thôi. Ở bên này, nàng vẫn còn đang âm thầm tự trách bản thân vô tâm, thì ở bên kia, yêu quỷ đã lạnh lùng nhìn bọn họ. Một đạo hồng quang hiện ra, Tư Không Thu Trạm phun ra một ngụm máu tươi. Không để ý, liền đã bị ra tay đánh lén, bà ba của hắn đã thấm đầy máu tươi, thiếu một chút nữa là không chống cự nổi mà ngã xuống. Ngu xuẩn, thật là quá ngu xuẩn, cứ giao người ra thì có phải là mọi chuyện đều tốt rồi hay không? Yêu quỷ kia lạnh lùng cười quái gở, loại yêu sinh như nó vốn dĩ đâu có một chút tình cảm nào. Bùi Mạch Ninh cúi thấp đầu, khiến cho người ta không thấy được nét mặt của nàng. Đám người ngu muội kia đang la hét đòi giao nàng ra, lại không biết rằng nếu mà thật sự giao nàng ra thì đó mới là khởi đầu cho sự diệt vong của thế giới. Khóe miệng nhếch cao lạnh lùng mà cười. Bùi Mạch Ninh giao Tư Không Thu Trạm cho hồn, lập tức trợn mắt lạnh lẽo nhìn yêu quỷ kia. Muốn lấy thứ này cũng phải xem ta cho ngươi không đã. Bùi Mạch Ninh nhắm mắt lại, lạnh giọng mà nói, xoay người lộn một vòng phi thân lên giữa không trung, dường như là ở giữa trời và đất có chung một điểm tựa, không hề tạo thành áp lực. Quả thật là yêu nữ, lại có kẻ kêu lên. Xảo ngôn thì các ngươi đã tin ngay mà không nghi ngờ gì, không phải hay sao? Yêu nữ đáng chết, đáng chết. Công Tôn Ngọc lại thét lên. Công Tôn Ngọc, người tốt nhất nên kỳ vọng ta đừng còn sống mà quay lại. Bằng không, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống chẳng nổi mấy ngày. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, trên người của ngươi có mùi khá quen. Yêu quỷ có vẻ như là còn không có nhìn thấu được thân phận của Bùi Mạnh Ninh, đôi mắt đỏ ngầu bình tĩnh nhìn nàng. Bùi Mạnh Ninh mấp máy môi, không nói lời gì, liền đã xông lên phía trước. Nàng không nắm chắc được phần thắng, nhưng lại không thể không làm, trong lòng âm thầm oán hận lão gia tử, món nợ này nhất định phải bắt lão trả thì mới được. Bùi Mạnh Ninh vùng cổ tay áo lên, lập tức một đoàn âm khuyển xuất hiện. Đây chính là đoàn quân âm khuyển ở địa phủ của nàng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không gọi ra, bởi vì đây là nhân gian, nếu không ra tay nhanh chóng thì phòng chừng sức mạnh của nàng sẽ bị tiêu hao hết. Trong mắt yêu quỷ kia đã hiện lên sự cảnh giác, nàng triệu hồi ra âm khuyển. Quả thực yêu quỷ kia kinh hoàng, âm khuyển chính là một thần thú ăn linh hồn. Yêu quỷ kia vốn là hồn thể của yêu và quỷ, cho nên sợ hãi âm khuyển là điều đương nhiên. Bùi Mạnh Ninh thở hổn hển, công lực hiện tại đã tiêu hao hết một nửa, nếu cứ tiếp tục e rằng nàng chống chịu không nổi. Ninh Nhi, đột nhiên Tư Không Thu Trạm gầm lên giận dữ. Bùi Mạnh Ninh hơi nghi hoặc, vừa định nghiêng đầu lại thì ngực đã đột nhiên cảm thấy đã bị vật gì đó xuyên qua, đau đớn chuyển đến. Nàng vô thức chậm rãi cúi đầu, một kiếm xuyên tim. Nàng có thể thấy được đầu mũi kiếm còn đang rớt từng giọt máu tươi trồi lên trước ngực của mình. Bùi Mạnh Ninh, không còn cách nào khác, mục tiêu của quái vật kia chính là ngươi, chỉ khi ngươi chết chúng ta mới được sống. Thanh âm của Công Tôn Ngọc nghe có vẻ bi thương, giống như thế ả ta đã bị ép buộc, bất đắc dĩ mới phải ra tay. Bùi Mạnh Ninh ù ù tai, cảm giác mọi chuyện thật là buồn cười, loại đau đớn này nàng chưa bao giờ trải qua. Bùi Mạnh Ninh lạnh lùng xoay người lại, cũng không để ý ngực của mình vẫn còn mũi tên đang xuyên tim, lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắc mặt kích động vô cùng khó coi của Công Tôn Ngọc. Ngươi, Công Tôn Ngọc hoảng sợ nhìn nàng, trong lòng run run, tại sao bộ dạng của nàng ta vẫn như không có chuyện gì vậy? Đây chính là một mũi tên xuyên tim, theo lý thì nàng ta phải ngã xuống bất tỉnh rồi chứ. Nhưng mà Bùi Mạnh Ninh là người như thế nào? Nàng chính là Diêm Vương của địa phủ, trưởng quản toàn bộ sinh mệnh của mọi giới. Nàng sẽ không chết, cổ thân thể này tuy rằng bị nàng chiếm, nhưng mà linh hồn của nàng đã hòa hợp vào thì làm sao có thể chết được. Bùi Mạnh Ninh chậm rãi đem thanh kiếm kia rút ra, toàn bộ những người ở đây nhìn thấy một màn này hà hốc cả miệng, nhưng mà ở trong mắt kia lại nổi lên sự hoảng sợ, phảng phất như là lúc đầu nhìn thấy là yêu quỷ. Chợt cảm giác này không tốt cho lắm, nàng cũng không thích bị đánh đồng cùng với các yêu quỷ kia. Đột nhiên nàng nhăn lại mày, có phần lo lắng nhìn về phía của Tư Không Thu Trạm. Nàng sợ hắn cũng nhìn nàng như vậy, nhưng mà quả nhiên không hổ là nam nhân của nàng, thấy nàng như vậy hắn ngược lại chỉ nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười một cái như là an tâm vì nàng không sao cả. Ngươi thật sự là yêu quái. Cả người của Công Tôn Ngọc đều run rẩy, giống như được bị cuồng phong quét tới. Bùi Mạnh Ninh còn chưa kịp mở miệng, ở phía sau liền truyền đến một đạo âm thanh rền vang, chỉ thấy yêu quỷ kia đang dồn lực cướp phá. Âm khuyển kêu thảm một tiếng, sau đó liền biến thành một luồng khí khói màu đen tiêu tán dần. Bùi Mạnh Ninh cau chặt mày, bất chấp ngực vẫn còn đang chảy máu, quân đoàn âm khuyển này cũng đã được xem như lợi hại, ít nhất sao ra còn kèm âm khuyển của sư phụ nàng. Thủ lĩnh của toàn bộ âm khuyển nội địa phủ, năng lực thập phần cường hãn, ngực đau đã được che lại, chẳng lẽ nàng cầm cự không nổi sao? Không được rồi, nàng hiện tại khí lực đều đã tiêu hao gần hết. Yêu quỷ kia lại đang bay về phía của nàng, nhắm mắt, có lẽ dù phải lộ cả nguyên thần, nàng cũng không thể giao hoa tài lưu quang ra. Bùi Mạnh Ninh đang nghĩ đến biện pháp, nếu cùng đường sẽ thực hiện, thì ở giữa không trung xoẹt lên một tiếng, một lỗ hổng lớn đã được mở ra. Chờ, tiểu biểu muội của ta, người cũng thật là làm cho lòng biểu ca đây quá đau, từ khi nào lại trở nên vô dụng đến như vậy? Một thanh âm có phần trêu đùa đã truyền đến, mọi người kinh ngạc ngửa đầu nhìn kỳ quan. Bùi Mạnh Ninh trong vô chốc cả người đều đã run lên, thanh âm này là giữa không trung, động khẩu tối đen cứ dần dần mở rộng ra, mọi người âm thầm nhìn nhau nuốt được bọt, chẳng lẽ có vị thần nào đến cứu trụ họ ư? Nếu như mà Bùi Mạnh Ninh nghe thấy những lời này ở trong tâm của mấy người thì chỉ sợ là giận đến họng máu. Có trời mới biết nam nhân đáng chết kia có điều nào giống như là thần đâu, gọi là ác quỷ chắc cũng là chẳng sai biệt là mấy. Dưới ánh mắt đang chờ mong của tất cả mọi người, trong động khẩu tối đen bỗng xuất hiện một thân ảnh. Cuồng mây đen kia vẫn vây kín cả người của hắn, tay của hắn cầm lưỡi hái trầm mặc, cả người không có chỗ nào là không tàn ra mùi của chết chóc. Điện hạ, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi đã vang lên, đúng là xuất ra từ miệng của người kia, nhưng mà dù nhìn như thế nào thì cũng không có ai có thể nhìn ra được khuôn mặt của người đó dưới lớp áo choàng. Nếu mà cố nhìn vào thì chỉ nhìn thấy những mảng mây đen khói xám. Khó trách tại sao trên trời cứ mỗi lúc lại nhiều thêm mây đen. Bùi Mạch Ninh chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, mình bạch hết thảy, nhếch môi, nào nhìn người vừa đến toàn thân bộ màu đen giống như là tử thần. Thật là không thể ngờ biểu các của nàng còn đang cai quản địa ngục phương Tây cũng đã đến đây. Bùi Mạch Ninh lãnh đạm gật gật đầu, trong mắt lại có một chút lo lắng. Ít nhất, trừ bỏ những người có quan hệ huyết thống với cố thân thể này, thì hắn mới là người thân chân chính của nàng, không phải sao? Trong xương tủy của bọn họ đang có chung một nửa dòng máu chảy xuôi. Hay, người rốt cuộc là kẻ nào, dám tại đây, giờ trò giấu đầu hở đuôi sao? Yêu quỳ nhìn tử thần, mắt đỏ ngầu nghi hoặc. Hiển nhiên, nó chưa bao giờ thấy một loại sinh linh như thế này, nghĩ lại thì cũng đúng. Người ta sống ở phương Tây, có quyền nào mà gặp nổi. Tiếng cười của mi nghe thật là quái dị, đáng ghét. Thanh âm của nam nhân trầm tĩnh vang lên, mọi người nghe vào đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng mà ở trong thanh âm đó rõ ràng mang theo trào phúng bỡn cợt. Dưới ánh mắt không còn kiên nhẫn của mọi người thì cái đó rốt cuộc cũng tào nhã bước ra từ trong động khẩu đèn đặc ở trong không trung. Trong nháy mắt mọi người nín thở, đó là một nam nhân phong nhã tuấn giật tuyệt mỹ, sánh ngang với cả Tư Không Thu Trạm. Khóe miệng của người đó luôn luôn nhếch cao lên cười cười, dung mạo tuyệt thế càng thêm vần sáng người, nhưng mà lại không giống với vẻ mặt đào hoa kia của Úy Kỷ Dương. Khuôn mặt kia thuần túy chính là vẻ mặt của yêu nghiệt tuyệt mỹ thiên hạ, nếu thay nữ trang vào thì phải nói là gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ thở dài, giật giật khóe miệng. Mỗi lần mà biểu ca vừa xuất hiện, phản ứng ở xung quanh luôn luôn là như vậy. Nói thật thì nàng cũng đã qua quen với chuyện này rồi. Nhìn bề ngoài thì làm sao có thể hiểu được. Khóe miệng hơi cầu dẫn, đôi mắt vượng hẹp dài, rất giống với cả Bùi Mạch Ninh. Sắc lạnh nhìn đến vết thương còn đang dị máu trên ngực của nàng. Hắn âm u nhìn về phía của Công Tôn Ngọc. Dám gây tổn thương đến muội tử của ta, muốn chết. Chậm rãi nói ra từng tiếng một, hắn đồng thời cũng vùng ống tay áo lên. Một đạo kinh phong nổi lên, quét thẳng về hướng của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc vẫn còn đang đắm chìm ở trong vẻ đẹp kinh diễm tuyệt mỹ của hắn, tinh thần vẫn còn chưa ổn định lại được thì lập tức cả người đã giống như là một cánh diều đứt dây bay ra ngoài, bắn ra xa đến mức không còn nhìn thấy bóng người. Công Tôn Duẫn cả kinh, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng mà cũng chỉ thở dài ngước nhìn Bùi Mạch Ninh thành tâm xin lỗi nói: Bùi cô nương, ta thay xá muội nhận lỗi với cả cô nương, thực xin lỗi. Giải thích xong, nhìn Bùi Mạch Ninh thật lâu rồi thở dài chạy đi tìm Công Tôn Ngọc. Hắn biết vừa rồi một kiếm kia của muội tử thật sự là muốn làm cho Bùi Mạch Ninh hồn đoạn quy thiên. Hắn cũng gần như có thể khẳng định mấy người không phải là phạm nhân như nàng thì nhất định sẽ khiến cho Trụy Phong Sơn Trang nợ máu phải trả bằng máu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nàng có thể rộng lượng bỏ qua cho Trụy Phong Sơn Trang của bọn hắn một con đường sống. Bùi Mặc Hải kinh ngạc nhìn Bùi Mạch Ninh cùng với cả tuyệt mỹ nam tử kia, trong mắt lộ ra thần sắc của quái. Hắn sao lại không biết tiểu muội của nhà mình lại có một biểu ca như vậy đây? Muội muội tại sao lại có năng lực kia? Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Thế nào, có muốn giao ra biểu muội của ta không? Hừ, giao ra thử xem, một giây sau sẽ chính là ngày diệt vong của nhân gian các người. Phong Kinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đối với cả phàm nhân ở đây hắn vốn đã ghét từ lâu. Mắt lạnh nhìn yêu quỷ kia, Phong Kinh Tuyệt tự nhiên tiêu sái cước bộ ở giữa không trung. Khi hắn hoàn bước cũng là lúc động khẩu ở trên không trung kia cũng đã biến mất tức thì. Ánh mắt sắc lạnh quét đi, Phong Kinh Tuyệt có thể nhìn ra được vẻ kinh kỵ của con yêu quỷ kia đối với hắn. Khóe miệng dương cao, hắn cười chính là phong hoa tuyệt đại đến như vậy. Trong lúc tất cả mọi người còn đang ngơ ngẩn thì hắn làm ra một thủ thế rất đặc biệt, đạo quân phát ra chớp nhoáng trong nháy mắt phóng về phía của yêu quỷ kia. Hắn không cần phải che giấu nguyên thần như nàng, cho nên sức mạnh đương nhiên là rất khủng khiếp. Hai đạo quang ảnh ngân sắc và hồng sắc đan xen lẫn nhau, cứ như thế mọi thứ hỗn độn rối loạn không ngừng. Bùi Mạnh Ninh chưa cảm thấy thân thể mềm nhũn, bên tai nghe thấy tiếng của Tư Không Thu Trạm hét lên. Nam nhân này thật là, tại sao gần đây lại thích lớn tiếng đến như vậy? Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng mà Bùi Mạnh Ninh trước khi bất tỉnh. Tu chân đại hội lần này lại biến thành một hồi phong tình huyết vũ. Người ngoài không biết, nghe đó chính đỉnh núi của Tử Vi kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy những tu chân sĩ xuống núi trong trầm mặc, không có ai dám hé nửa câu. Chỉ biết là thương vong thê thảm, từ đó đến nay Lưu Vân Điện bế quan, miễn cưỡng đón tiếp khách nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người còn đang đoán già, đoán non ở bên ngoài, còn Bùi Mạch Ninh thì lại đang buồn đến muốn điên lên. Non xanh nước biếc bao quanh bốn phía của Thủy Sơn, ở đây có một lầu đình để an dưỡng nghỉ ngơi. Nếu mà chỉ đến nơi đây mà du ngoạn ngắm cảnh, thì nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng mà nàng đã ở đây cả một tháng. Một tháng vừa rồi, tính dưỡng thân thể ở đây, phong kinh tuyệt đã trăng kết giới khắp bốn phía, nhưng không giúp cho nàng khôi phục hoàn toàn công lực ở trong người. Ngay từ đầu, liền ra không được, ở cùng một chỗ lâu như vậy, phảng phất như là đã bị ngăn cách với nhân thế, bảo nàng làm sao mà chịu đựng nổi. Làng này có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng, nhất là Tư Không Thu Trạm, nàng như hắn còn đang bị thương, hiện tại nàng biến mất không thấy như vậy, thì Tư Không Thu Trạm chắc hẳn đang lo lắng sốt ruột, đi tìm nàng ở khắp nơi cũng nên. Nhấp nhanh môi đỏ mọng, hùng hăng trừng mắt nhìn sáng người yêu nghiệt kia, Phong Kinh Nguyệt đang an tĩnh ở bên cạnh khe suối câu cá, vẻ mặt hưởng thụ khiến cho nàng hận không thể hùng hăng đá cho hắn một cái. Biểu muội, đừng có nhìn ta nóng bỏng như vậy, biểu ca sẽ hiểu lầm đấy. Thanh âm của người đào đó kiêu ngạo vang lên, Bùi Mạch Ninh chán nản. Biểu ca cùng với cả biểu muội, hay từ ngữ ái muội cỡ nào, đáng tiếc loại chuyện tình ái muội này vĩnh viễn không phát sinh ở trên người hai người bọn họ. Những ngày đó, khi mà bọn họ còn nhỏ, quan hệ cơ hồ là như hình với bóng, vốn có huyết mạch chí thân, quan hệ vốn hết sức tốt đẹp. Kỳ thực Phong Kinh Tuyệt cũng chính là một trong những người thừa kế địa phủ, về sau hắn lại chủ động muốn đi cai quản địa phủ của Tây Phương. Trước khi đi, hắn hùng hăng chỉnh cho nàng một phen, một màn kia nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ, cho nên ấn tượng đối với hắn là. Cắn răng nghiến lợi hừ nhẹ một tiếng, biểu ca huynh trở về từ lúc nào vậy? Lúc trước hắn cứu nàng, nàng hôn mê gần nửa tháng, mấy ngày nay đều ở nơi này an dưỡng thân thể vốn đã bị thương nghiêm trọng, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Hai, biểu muội, muội nên cảm ơn ta đi thì mới đúng. Ngày đó nếu không phải là ta đến kịp thời cưỡng chế đánh lùi cái con yêu quỷ kia, thì chưa biết chừng bây giờ muội đã biến thành dạng gì khó coi rồi cũng nên. Phong Kinh Tuyệt cố lên cánh tay của mình, nằm ngửa trên thảm cỏ để mặc cẩn câu ở đấy. Bùi Mạch Ninh bĩu môi, đúng là như vậy. Trên thực tế nàng cũng hiểu Phong Kinh Tuyệt là lo cho nàng, tiếp theo chính là cố kỵ đám người trên đỉnh Tử Vi, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ chưa đánh đến tận cùng đã rụt lui. Trong lòng ấm áp, tuy rằng biểu ca này từng chỉnh nàng nhiều lần, nhưng mà cũng là người ca ca tốt nhất của nàng. Xem thân thể của muội, lúc trước đưa muội đi, vết thương ở trên ngực chảy đầy máu, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì cỗ thân thể này sớm muộn gì cũng sẽ bị muội làm hư. Phong Kinh Tuyệt đột nhiên ngồi dậy, mắt vợn nhau lại, vừa nhớ đến tình cảnh lúc trước, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh, ngay cả đến hắn có chút nộ huyết thống cũng không dám động chạm đến nàng, vậy mà cái đám ngô dân kia cư nhiên dám ra tay đả thương nghiêm trọng nàng như vậy, nghĩ lại mà lại càng thêm tức. Biểu ca, ta lần trước có liên lạc qua với cả Lục Phán Quan, theo như Lục Phán Quan nói, người kia chính là huynh ư? Không để ý tới trông chọc khiêu khích của hắn, nàng gần như là đã khẳng định mà hỏi. Đúng vậy, trừ biểu ca tuyệt thế vô song của muội ra thì còn ai vào đây? Phong Kinh Tuyệt hừ lại một tiếng, tay đã nhẹ nhàng kéo cần câu vào động, một con cá lớn phì nộn vừa mới cắn câu. Ai, biểu muội, muội lại có thể bồi bổ thân thể được rồi, nhìn xem còn cái này mới to làm sao. Phong Kinh Tuyệt cười ha hả, nếu không nghe lời hắn nói thì có lẽ đã có một cảnh tượng tuyệt mỹ đẹp mỹ mãn rồi. Lửa được đốt lên, cá nướng phát ra những tiếng xì xèo, mùi thơm xông thẳng vào mũi, cũng không biết có phải là Phong Kinh Tuyệt vận khí tốt hay không, hay là hắn tiêu sái đẹp đến mức toàn bộ cá trong khe suối đều đã bơi đến thành từng đàn, chỉ tiếc nỗi không có lưới để mà bắt lại hết. Muốn cho Phong Kinh Tuyệt động thủ nấu cơm là một chuyện trong mơ. Hắn là nam nhân, có quan niệm sạch sẽ đến mức phát sợ, cho nên việc nấu nướng đương nhiên là do nàng tự thân vận động. Thậm chí, Ngay cả khi nàng hôn mê, hắn cũng đâu còn nấu cơm, toàn là cho nàng dùng linh chi dưới địa phủ là chủ yếu. Nhưng mà bất đắc dĩ vẫn phải ăn no. Từ khi linh hồn hòa hợp ở trong cỗ thân thể này đến nay, nàng cũng đã trở nên yêu thích mỹ thực của nhân gian. Biểu ca, khi nào ta có thể rời khỏi nơi này? Bùi Mạch Ninh có một chút gấp gáp hỏi. Phong Kinh Tuyệt ăn non xong thì ngả lưng sang bên cạnh nằm, đôi mắt híp lại lười nhác nói. Không nên không nên, cánh tay của muội nhỏ như thế này, chân cũng ngắn như vậy, biểu ca sợ muội đi ra ngoài lại bị người ta khi dễ. Bùi Mạch Ninh hờ giờ khóe miệng đè xuống tức giận nói. Ta còn có một số việc muốn xử lý. Biểu ca, nếu mà huynh lo lắng thì có thể đi theo bên cạnh ta. Chẳng lẽ biểu ca cho rằng có huynh bên cạnh mà vẫn còn có kẻ khi dễ ta được hay sao? Đây là đáng khích lệ cho hắn, nàng đã tự hạ thấp mình một chút vậy. Phòng Kinh Tuyệt nghe vậy, quả thực cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn nàng nói. Nói như thế không sai, được rồi, để ta suy xét cân nhắc. Nhưng mà muội cũng cần dưỡng thương cho tốt, hòa hợp linh hồn, ta sẽ giúp cho muội một tay. Phòng Kinh Tuyệt có đôi khi rất thích chỉnh người, giàu hoạt tự như hộ ly, nhưng đối với Bùi Mạch Ninh thì hắn nói được sẽ làm được. Lúc trước, thậm chí, cả bảo vật của địa ngục phương Tây hắn cũng đã lấy ra cho nàng. Lại qua nửa tháng, nàng gần như là đã lấy lại được năng lực của trước kia. Trăng non lên cao, Bùi Mạch Ninh im lặng nhìn vầng trăng sáng vòng vạc ở trên không trung. Nàng đã muốn đi ra khỏi đây để đi tìm hắn rồi. Đường lớn đông vui nhộn nhịp, người người náo nhiệt, tấp nập, chen chúc hùa nhau ra đường. Cách gần 2 tháng mới trở về, cảm giác thật đúng là có một chút kỳ diệu. Trở lại kinh đô, nàng không thể không nghĩ tới. Trước lúc đi đến núi Tử Vi, ở nơi này có một kết giới đặc biệt, không có yêu quái ma quỷ nào có thể xâm phạm vào được. Đó chính là mang lý khí của thần giới. Nàng muốn trở lại đây trước, gặp lại mọi người. Chuyện trên đỉnh núi Tử Vi đến nay, nàng vẫn chưa biết được nhìn nhiều. Mau tới nhìn xem, buổi ra lớn như vậy, thế nào mà lại gặp chuyện không may, phạm phải hoàng thất đấy. Có người tâm tắc lấy làm kỳ thú mà nói, một đám đông vây quanh trước một cái cáo thị ầm ĩ bàn tán xôn xao. Kỳ tỏ đón gió, Bùi gia sinh ý càng ngày càng làm lớn mạnh, hoàng thất nhất định đã âm thầm kiêng kỵ từ lâu. Đúng vậy đúng vậy, huống chi trước đó lại còn kết thông gia với cả Từ Không Gian nữa. Hay xem ra hoàng thượng đang muốn từ từ thu hồi thế lực của bọn họ. Những lời bàn tán đức quán của bọn họ truyền đến tai của Bùi Mạch Ninh. Câu mày thật chặt, Bùi Mạch Ninh trực tiếp chen qua những người đó, vượt lên trên để xem cáo thị viết cái gì. Từng chữ viết trên cáo thị thật to, mặt trên rõ ràng viết hoàng thất cha già Bùi gia có tội, đã nhốt người Bùi gia lại. Bùi gia hiện tại đã bị niêm phong, mọi người bị giam ở trong thiên lao của hoàng cung. Bùi Mạch Ninh mấp máy môi, cau chặt mày. Cô nghĩ tới mới chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, thế nhưng đã xảy ra nhiều sự tình đến như vậy, ngay cả Bùi gia cũng gặp chuyện không may như thế này. Lặng lẽ rời đi, nàng bây giờ đang vẫn nằm trang. Trừ bỏ dung nhan tuấn tú thì cũng không có gì đặc biệt khiến cho người ta cần chú ý. Nhưng mà nam nhân đi bên cạnh của nàng thì đó là đồ sọ thu hút cả trăm ánh mắt. Để đến nơi nào hắn cũng quá nổi bật, ở bên cạnh của hắn có muốn phòng bị cũng không tránh khỏi chú ý. Biểu muội, chẳng lẽ đây chính là chuyện muội muốn làm? Hoàn toàn không thấy chung quanh tầm mắt của mọi người, Phong Kinh Tuyệt như cười như không hỏi người ở bên cạnh của mình. Bùi Mạch Ninh mím môi không nói, thật lâu sau mới mở miệng mà nói. Biểu ca, muội ở nhân gian lâu ngày rồi, huynh nói có phải hay không, ta cũng đã thêm nhân tính quá nhiều. Bằng không thì làm sao có thể do dự dự như vậy? Trong dị vãng, nàng có tính cách rất lạnh lùng, hoàn toàn không bao giờ có suy nghĩ không cần hay là không thể. Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến người cha yêu thương nữ nhi nghiêm túc hết mực Bùi Chính Vụ kia, là nàng lại không cầm lòng nổi. Rồi cả đại ca dùng định yêu thương muội muội vô cùng, có vẻ như là đã biến thành yêu thương nam nữ Bùi Mặc Vân kia và cả Bùi Mặc Hải nữa, không biết có bị bắt theo cùng hay không. Thậm chí bây giờ nàng cũng còn không rõ tung tích của Tiểu Đào. Nàng chỉ cần vừa nhớ đến bọn họ thì tâm tự nhiên đã bị ai đó nếu chặn lại, không có chịu buông tay. Phong Khinh Tuyệt dừng bước, mắt phượng thâm thúy nhìn nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn lại hắn. Cứ như vậy, ở bên đường, có 2 mỹ nam tử, dung mạo tựa thiên tiên, cứ đứng nhìn nhau không chớp mắt. Thật lâu sau, Phong Khinh Tuyệt mới thở một hơi dài mà nói. Biểu muội là biểu muội của ta, là người duy nhất có cùng huyết thống với ta. Mặc kệ muội muốn làm cái gì, thì biểu ca vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ủng hộ muội. Cảm động khiến cho Bùi Mạch Ninh hơi hơi dao động, khóe miệng mỉm cười. Được rồi, nếu hắn đã phóng túng cho nàng như vậy thì nàng cũng thật sự không khách khí đâu. Thế nhưng ta nói này biểu muội, muội rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào cũng được, nhưng mà chớ đem biểu ca phòng hòa tuyết đại là ta vào thanh lâu mà bán đi nhé. Biểu ca tuyệt đối chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu. Vừa nói thì mắt phượng của hắn lại ai oán nhìn nàng, khóe miệng của Bùi Mạch Ninh giật giật, trong nháy mắt cảm động biến mất hầu như không còn, chỉ về phía trước mà nói, đi đi, chính là chỗ đó. Trở về chốn cũ, không ngờ lại có nhiều chuyện thay đổi đến như vậy. Bùi Mạch Ninh cùng Phong Kinh Tuyệt lén lén lút lút trở về Bùi gia một chuyến. Quả thật là phát hiện ra cổng lớn của Bùi gia đã bị niêm phong, trước cửa cơ hồ là không còn lấy một bóng người, ai nấy cũng sợ hãi lai váng qua đó lại bị khép vào tội khi quân, xúc phạm đến hoàng thất. Gia nhân của Bùi gia bây giờ người đi người mất, không còn có bất cứ ai, chỉ còn lại một đại trạch trống rỗng. Bùi Mạch Ninh xoay mình phi thân đến căn phòng trước kia nàng đã từng ở, nơi đó sớm đã bụi phủ đầy một lớp. Xem ra những chuyện này không phải là một sớm một chiều. Bùi Mạch Ninh tự nhiên không cảm thấy không chịu nổi, nàng không thể dễ dàng buông tha cho chuyện này. Sức mạnh trong cơ thể ngày càng dâng cao, hoàng cung kia đối với nàng bây giờ mà nói chẳng là cái gì cả. Không đợi được đến nửa đêm, nàng cùng với cả Phong Kinh Tuyệt ẩn mình đột nhập vào hoàng cung. Phong Kinh Tuyệt tùy ý bắt lấy một tên lính tốt, bắt hắn khai ra nhà giam ở đâu, rồi thản nhiên cười một cái trước khi thẳng tay cho hắn một quyền. Cũng may những người ở trong hoàng thất kia còn biết Bùi gia không phải là một gia tộc bần hèn, cho nên cũng không giam giữ nơi ngụ thất lạnh lẽo âm u, mà là ở trong lãnh cung. Lãnh cung này thì cũng không có cái gì là đặc biệt, chỉ là vị trí hẻo lánh, cả ngày không có lấy một ánh mặt trời chiếu được tới, không gian lạnh ngắt như tờ. Bùi Mạch Ninh thậm chí có thể cảm giác được xung quanh có không ít du hồn oán khí nặng nề. Những oán hồn này có lẽ cảm nhận được dương khí quá mạnh mẽ từ hai người nên đã hoảng sợ mà đi mất. Khụ khụ, những tiếng ho khan nặng nề truyền ra từ trong lãnh cung. Bùi Mạch Ninh như cảm thấy gió lạnh thổi qua trong lòng của mình, thanh âm này rõ ràng là của Bùi Chính Vũ. Môi khẽ mấp máy, nàng tức giận có một chút không kiềm chế được. Hoàng Phủ Kỳ, người trêu chọc vào ai có thể, sao dám động vào người Bùi gia chúng ta? Biểu ca, huynh ở đây giúp ta trông coi một chút, một mình ta đi vào là được. Nàng cũng không muốn Phong Kinh Tuyệt vào lại khiến cho mấy người khác bị hù dọa. Phong Kinh Tuyệt nhún vai lười nhác dựa vào ở cạnh tường. Bùi Mạch Ninh thấy thế thì mới bình tĩnh tiến vào trong lãnh cung. Lãnh cung quả nhiên là không khác gì với các tên gọi lãnh cung của nó. Từng được khí lạnh xuyên thấu qua đôi bàn chân, Bùi Mạch Ninh hơi cắn môi bước nhanh chân. Chỗ này lạnh lẽo đến như vậy, không có ai trông nom, sao mà đám người kia dám để cho Bùi Chính Vũ ở nơi như thế này? Nhịn xuống lửa giận ở trong lòng, Bùi Mạch Ninh đi vào nội viện. Suốt cuộc thì nàng cũng đã nhìn thấy Bùi Chính Vũ. Giờ đây ông đang nằm mệt mỏi ở trên giường, so với một Bùi Chính Vũ trước đây thì đó là cả một trời một vực. Người ông gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt xanh xao hơn, mày nhanh nhíu lại phảng phất như là đang cố gắng chống chọi trong tra tấn hành hạ tinh thần. Phụ thân, Bùi Mạch Ninh thấp giọng gọi nhỏ. Bùi Chính Vũ lúc này mới phát hiện ra nàng, đôi mắt đang ảm đạm bỗng đã dâng lên, nét mặt của ông lộ ra vẻ vui sướng, nhưng mà rồi lập tức nhíu mày lo lắng mà nói, Ninh Nhi, sao con lại ở đây? Khụ khụ, chẳng lẽ bọn họ cũng đã bắt nhốt cả con vào đây hết sao? Bùi Mạch Ninh chạy nhanh qua dìu ông nằm ổn định lại thì mới nói, không, con mới từ núi Tử Vi trở về, thật không ngờ vừa về tới đã nghe tin dữ này. Phụ thân, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bùi Chính Vũ thở dài, sắc mặt có phần ưu thương. Thường nhân chính là như vậy, cây to đón gió, triều đình sớm để mắt đến chúng ta từ lâu rồi, nhưng ta lại không ngờ bọn họ lại dùng cách đó để ra tay. Cách gì? Bùi Mạch Ninh nhíu mày. Vu cho chúng ta tội cố ý mưu phản, thật là nói vớ nói vẩn. Bùi gia chúng ta nhiều thế hệ đều là kinh thương, không có người theo quan, ở đâu ra cái chuyện có ý đồ mưu phản. Hoàng đế muốn bắt Bùi gia chúng ta thì cứ việc nói thẳng, tùy tiện lấy cớ này thật là oan uổng cho mấy đời Bùi gia chúng ta. Bùi Chính Vũ vừa nhắc tới chuyện này thì vô cùng phẫn nộ. Ông không nghĩ đến việc Bùi gia đến thế hệ này của ông liền đã bị gắn cho một tội danh thiên địa bất dung. Bùi Mạch Ninh mím môi, làm hoàng đế tránh không được sẽ có gia tâm, hôn chính là Hoàng Phủ Kỳ. Nàng thử ra mà hỏi, đại ca đâu ạ? Bọn họ đã làm gì đại ca rồi? Nhị ca có phải cũng đã trở về rồi hay không? Bọn họ giam đại ca của con ở chỗ khác, tránh cho chúng ta thông đồng bỏ trốn của nhau. Bùi Chính Vũ bất đắc dĩ mà thở dài, lập tức lại tựa như là nghĩ tới điều gì. Nhị ca của con thì mấy ngày hôm trước cũng đã vào đây gặp chúng ta, nó cũng hỏi qua con có bị bắt hay không. Ta nói không có, thì nó mới nhẹ nhõm mà thở được một hơi. Ta đây vừa mới vào lãnh cung, thân thể liền không được tốt. Nếu mà không có nhị ca của con, thì chỉ sợ hiện tại khó lòng mà trụ nổi. Bùi Mạch Linh im lặng, thái độ của Bùi Mặc Hải nàng cũng có thể đoán được vài phần. Dù sao thì ở trên đỉnh núi Tử Vi lúc ấy, hắn đã nhìn thấy một màn kia, nhất định ở trong lòng sẽ sinh nghi về nàng. Nhưng mà nàng đâu có làm cái điều gì sai, làm điều gì hại đến Bùi gia. Cho dù Bùi Mặc Hải đối với nàng như thế nào, thì nàng cũng sẽ cứu Bùi Chính Vũ ra ngoài. Phụ thân, bây giờ con đưa phụ thân và đại ca rời khỏi hoàng cung, hai người căn bản không thể ở được nơi này, con sẽ đưa hai người đến nơi an toàn. Bùi Mạnh Ninh khó đỡ nhu thuận, tọa ở bên giường ôn nhu mà nói. Bùi Chính Vũ nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xúc động, nhưng mà ngay tức khắc đã kiên định lắc đầu, khẳng khái mà nói. Không được, nếu mà chúng ta thực sự rời khỏi nơi này, như vậy chắc chắn sẽ đúng ý của hoàng đế. Hơn nữa, còn phải gánh thêm tội danh sợ tội bỏ trốn. Bùi Mạnh Ninh có một chút không thoải mái. Nếu chỉ là dẫn bọn họ rời đi, nàng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà bảo nàng còn phải khiến cho giá tâm của Hoàng Phủ Kỳ thay đổi thì thật sự là quá khó đấy. Đã lúc nàng đang cố gắng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường thì ở bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng ồn ào huyên náo. Bùi Mạnh Ninh cảnh giác làm hiệu để cho Bùi Chính Vũ nằm yên lặng ở trên giường. Bản thân của nàng liền chạy ra bên ngoài nhìn xem phong cảnh tuyệt đẹp ở ngoài, hắn không thể nào bỏ đi được. Người giúp gọi là ai, vì sao lại đứng ở nơi này? Thanh âm của nữ tử sắc bén bức bách đến vang lên, tuyệt nhiên không có chút để ý đến đối phương là một tuyệt thế mỹ lam, bởi vì đơn giản nàng đã có người ở trong lòng. Ta vì sao phải nói cho mấy người biết ta là ai? Chẳng lẽ cô nương ngươi có ý với cả tại hạ? Thanh âm lợi nhác vang lên, quả nhiên là phong cách thường thấy của Phong Kinh Tuyệt. Bùi Mạch Ninh cơ hồ là nghe thấy thanh âm kia, cũng nhớ ra là người vừa tới là ai, lập tức đã đi ra bên ngoài. Làm can, nếu mà không nói, bản cung lập tức cho thị vệ bắt ngươi. Sương hồ vừa mới xuất ra, Phong Kinh Tuyệt nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn nữ tử ở trước mắt một cái. À, hóa ra đây chính là phi tử của cái tên hoàng đế kia. Hoàng hậu xin bất giận, hắn là bằng hữu của ta. Bùi Mạch Ninh một bước đã ra, vừa ngước mắt lên nhìn, quả nhiên người vừa mới đến chính là Từ Không Thu Nguyệt. Từ Không Thu Nguyệt vẫn còn đang khó chịu mà thần sắc lạnh lẽo như băng kết, tương đối có vài phần uy nghiêm của hoàng hậu. Sau khi nhìn thấy người bước ra là Bùi Mạch Ninh, nàng mới an tâm, dường như là thở ra một hơi. Phần trán nhăn lại mới giãn ra, chạy về phía của Bùi Mạch Ninh, đánh giá từ trên xuống dưới. Tẩu tử, thật là tẩu ư, tốt quá, tẩu không sao rồi. Trước đó vài ngày, phụ mẫu của ta còn đến cung hỏi thăm xem có tin tức gì của tẩu hay không nữa. Tư Không Thu Nguyệt có phần kích động mà nói, tựa như nghĩ tới điều gì hỏi. Tẩu tử, đại ca của ta không trở về cùng tẩu ư? Đại ca chẳng gửi tin tức gì về, ta còn cho là tẩu vẫn ở trên đỉnh núi Tử Vi. Bùi Mạch Ninh mở to mắt ngạc nhiên, theo bản năng mà hỏi, hắn còn chưa trở về lại sao? Tư Không Thu Nguyệt nghi hoặc nhớn mì mà nói, các người không phải là cùng nhau trở về Lưu Vân Điện sao? Hơn một tháng trước, Lưu Vân Điện còn phái người truyền tin tức nói, các người muốn ở đó ngao du mấy ngày. Nhớ mày suy xét, xem ra nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa sự tình còn liên quan đến Tư Không Thu Trạm. Nàng bây giờ thật sự rất muốn đến bên Tư Không Thu Trạm, muốn nhìn xem hắn như thế nào rồi, thương thế đã tốt lên hay chưa. Bất quá phải ổn định lại tâm tư, nàng thở dài mà nói. Chúng ta ở trên đỉnh núi Tử Vi đã xảy ra một số chuyện. Nói vậy thì tin tức này cũng là các người nghe nói sao? Ta cùng chàng đã bị tách ra, núi Tử Vi bị phong bế. Cũng chính vì vậy mà ta trở lại kinh thành, mọi chuyện đều không hay biết gì. Tư Không Thu Nguyệt đầu tiên là cả kinh, lập tức trầm ngâm một lát. Một khi đã như vậy thì tổ tử trở về Tư Không gia trước đi. Phụ mẫu của ta đều ở đây, bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho tổ. Về phần của Bùi gia, nếu như mà hoàng thượng không chịu buông tay, thì cho dù phải cá chết lưới rách, ta cũng nhất định không để cho Bùi gia phải gánh tiếng oan. Trên trán của nàng có một chút bi thương. Đúng vậy, bị chính người của mình yêu thương nhất lợi dụng, ngạo khí của nàng vốn dĩ đã không còn. Thở dài, chỉ hy vọng Hoàng Phụ Kỳ có thể hiểu được một chút đạo lý. Tham vọng không thể nào sánh với cả một người tri kỷ cổ trước mắt. Nếu mà sau này, khi hắn thật sự hối hận, thì có lẽ lúc đó nàng cũng đã rời khỏi hắn mất rồi. Nhiều ngày trôi qua, Bùi Mạch Ninh vẫn chưa có tin tức gì từ chỗ của Tư Không Thu Nguyệt. Lúc gặp lại nàng ta một lần nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sầu bi. Nữ nhân ôn sầu, nguyên nhân chỉ có một, đó là vì nam nhân. Bùi Mạnh Ninh nghe nói, Hoàng Phù Kỳ vì được đến quyền thế, đã không tiếc cưới liền vài vị tiểu thư của các đại quan thần, bao gồm cả con gái của thừa tướng. Thừa tướng thậm chí thì đã có lần gây sức ép với Hoàng Phù Kỳ, muốn cho hắn phế hậu lập con gái của ông ta lên thay. Nàng không biết Hoàng Phù Kỳ kia rốt cuộc có tham vọng lớn như thế nào, nhưng mà chẳng lẽ hắn không có một chút đau lòng sau khi nhìn thấy nữ nhân của mình đau khổ, ô sầu như thế này sao? Tẩu tử, thượng là xin lỗi, ta không thể giúp tẩu được việc gì. Hà nhất định muốn chiếm lấy hết gia sản của Bùi gia, ta sẽ giúp cho các người chạy trốn khỏi hoàng cung. Từ Không Thu Nguyệt nở một nụ cười khổ, lông mi khẽ run, ánh mắt sớm đã thất thần. Không sao, ta có thể dễ dàng mang họ đi, nhưng mà Thu Nguyệt này, nếu mà thật sự khó chịu như vậy, thì muội hãy đi cùng với chúng ta đi. Đây là lần đầu tiên nàng kêu tụ danh của em chồng này. Hiện tại Thu Nguyệt đang là lúc đau thương nhất, chính nàng lại không thể giúp được gì. Từ Không Thu Nguyệt ngước mắt, dùng cung trang hoa lệ che khuất đôi mắt út sầu, mấp máy môi mà nói. Kỳ thực, hắn chẳng phải là không yêu ta, chính là hắn cũng yêu quyền thế giống như vậy. Hắn nói, cưới những người đó, hắn đều không có chạm qua, nói ta không phải buồn vì những chuyện đó. Nhưng hắn lại không biết, ngay cả như vậy, ta cũng rất khó chịu. Ta muốn chính là chúng ta cùng nhau chấp tay chi thủ một đời một thế. Vì hắn, ta thậm chí cam nguyện ở lại nơi hậu cung đèn tối này, mà hiện tại ta cũng chẳng biết là tại sao ta lại ở đây nữa. Nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống, từng giọt nhỏ trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nỉ non không một tiếng động, nhưng mà cũng không có nửa điểm oán hận. Bởi vì hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, tự nhận là hắn có thể vì nàng thay đổi, nhưng mà sự thật nàng chứng minh nàng đã thua. Hai, đi theo ta đi, Trúc Nguyệt. Nhà giao như vậy, muội không thích hợp đâu. Nàng cùng đại ca của nàng giống nhau, đều là người có kiêu ngạo tự tôn, người tức không ra, vốn dĩ không nên bị cầm tù trong hoàng cung u tối này. Từ Không Thu Nguyệt mím môi cười cười, lau đi lệ ở trên mặt nói. Tẩu tử, tẩu không cần lo lắng cho ta. Ta biết mình nên làm gì bây giờ. Chúng ta vẫn lên đưa Bùi bá phụ ra khỏi hoàng cung. Có lẽ sắp tới trong kinh đô có một trận tình phòng huyết vũ sẽ xảy ra. Cũng may hắn tạm thời vẫn chưa động được đến Từ Không gia, bằng không thì cho dù là liều mạng, ta cũng sẽ khiến cho hắn không bao giờ động được đến người nhà của ta. Giờ phút này trong mắt của Thu Nguyệt có một sự quyết tâm đằng đằng sát khí. Đây mới chính là người của Từ Không gia, muội muội ruột thịt của Từ Không Thủ Trạm, đúng không? Căn bản không có bất cứ chứng cứ phạm tội gì, hết thảy đều là hoàng đế ngậm máu phun người vụ án giá họa cho Bùi gia. Bùi Mạnh Ninh đương nhiên không chấp nhận chuyện cứ ở trong hoàng cung này. Suốt đêm nàng đã tìm thấy Bùi Mạc Vân, suy nghĩ của đại ca và nàng là giống nhau. Cơ nghiệp của Bùi gia chính là do một tay người của Bùi gia tạo dựng lên, không sợ hoàng đế nuốt vào, chỉ sợ hắn nuốt vào lại nuốt không trôi. Thương trường không phải là nơi hoàng đế hồ phòng hoán vũ là có thể điều khiển được. Bùi Chính Vũ cũng chính bởi vì chuyện này mà ho khan đến liên tục. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ đành phải làm cho ông ngất đi rồi mới đưa ông xuất cung. Dường như là ngay từ đầu nàng đã nói mang bọn họ đi ra ngoài quả thực là một chuyện quá dễ dàng. Nhưng mà có một chuyện xảy ra, ngay ngày hôm sau nàng chợt nghe thấy tin tức nói Hoàng Phù Kỳ phế truất hoàng hậu đương thời, lập nữ nhi của thừa tướng lên làm hậu, mà trong chính xế chiều hôm đó phế hậu biến mất mà không ai hay biết. Hơn nữa Từ Không gia từ nay về sau với hoàng thất chỉ là như người xa lạ. Người Từ Không gia vốn dĩ đã không thích quan hệ cùng với hoàng tộc, cũng không có ít tu chân sĩ, còn một quan hệ với cả Từ Không gia không thích dây dưa với hoàng triều. Dường như là Từ Không Thu Nguyệt đã nói trước đó, kinh đô lại sắp nổi lên tình phòng huyết vũ. Bất quá hết thảy những chuyện này chẳng liên quan gì đến Bùi Mạnh Ninh, giờ khắc này bọn họ đã rời khỏi kinh đô rồi. Khi mà nghe thấy Từ Không Thu Nguyệt mất tích, nàng thật sự muốn lên đường đi tìm nàng ta, nhưng ngay cả một chút tin tức cũng không hề có. Đến các người của Từ Không gia cũng không biết nàng đã đi nơi nào. Từ Không gia tức giận vô cùng cũng là điều hiển nhiên, đây chính là nữ nhi yêu thương bảo bối duy nhất của ông. Bùi Mặc Hải gửi thư bảo bọn họ đi Dược Vương Cốc tránh tạm. Hắn vốn là người thừa kế của Dược Vương Cốc, đương nhiên là có cái quyền này. Chẳng sao lấp lánh in hình ở đáy nước Dược Vương Cốc

Tiểu muội mà mình yêu thương kỳ thật đã sớm mất, chỉ sợ là rất đau khổ, chứ đừng nói chi đến người là phụ thân như Bùi Chính Vũ. Sự lo lắng của Bùi Mặc Hải, Bùi Mặc Ninh hiểu được, kiên định mà gật đầu. Cho dù hắn không nói, nàng cũng sẽ không nói với người khác sự thật này. Nhưng mà sớm hay muộn thì cũng vì chuyện của Hoa Tài Lục Quang mà lộ ra thân phận. Cũng may Dực Vương Cốc là một chỗ ngăn cách với thế giới bên ngoài, tin tức khó lòng truyền ra. Đúng rồi, hẳn là muội phải trở về Tử Vi Sơn một chuyến. Bùi Mặc Hải đột nhiên nhíu mày nói, trong giọng nói chưa bỏ sự quan tâm đối với cả người nhà thì còn có phần nghiêm túc dị thường. Tuy rằng ta không phải là muốn nhận cái vị muội phu kia, nhưng mà cũng rất thưởng thức hắn. Trước khi đặt xuống núi, nhìn thấy hắn hình như có một chút không bình thường. Bùi Mặc Hải nhớ lại chuyện lúc trước, dường như cũng có một chút không hiểu rõ. Bùi Mạch Ninh đã sớm cảm thấy có điều kỳ quái, chỉ tại biểu ca không muốn nhiều lời, nói được vài câu đơn giản, chuyện hắn cứu nàng, muốn ngơ cơ hội này mà được nàng tán thưởng. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Mạch Ninh nhíu mày, mơ hồ có dự cảm không tốt. Thực lực của biểu ca muội rất lợi hại, ngay cả yêu quái kia đều đã bị dọa cho chạy mất, chứ nói chứ là đám tiểu lâu la của hắn. Người lợi hại như hắn, đối với những người ở đó, tùy tiện y hiếp vài câu, để cho bọn họ không được nói chuyện này ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng. Bọn họ tất nhiên là không dám nói ra. Đám người tu chân sĩ, thậm chí đã đem hắn thành thần tiên do thiên giới phái xuống. Chỉ có Bùi Mặc Hải là biết, cùng sống chung vài ngày, hắn biết rõ, phong kinh tuyệt kia chẳng phải là thần tiên gì, theo hắn đoán thì giống ác ma hơn. Bùi Mặc Hải dừng một chút lại nói tiếp. Sau khi biểu ca của muội dẫn muội rời đi, Từ Không Thu Chạm, hình như là cũng có gì đó không được bình thường. Cả người phát ra từng trận khí lạnh, quả thực so với cả bốn phía xung quanh thì rét lạnh hơn nhiều. Về sau, ta thay cho Vân Hạ Chân Nhân cùng với cả Vân Xấu trưởng môn trị bệnh, thì đột nhiên môn đồ của bọn họ đồng loạt đều xông ra khỏi cửa, nhằm thẳng về phía của định viện các người từng ở. Kỳ thực thì hắn cũng không xác định, nhưng mà khẳng định là có vấn đề, mơ hồ chuyện đó lại là liên quan đến vị muội phụ kia. Thần sắc của Bùi Mạch Ninh trong trẻo nhưng lại lùng, nghe xong lời của hắn nói, tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng ra, buông lỏng ra, lại nắm chặt, vài lần như vậy mới mở miệng mà nói. Nhị ca, nhờ huynh chăm sóc tốt cho phụ thân và đại ca thật tốt, ta muốn đi Tử Vi Sơn, cho dù là xông vào, thì ta cũng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong giọng nói có sự kiên quyết, xem ra lần này không thể giải quyết tốt mọi chuyện và hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn để trở về địa ngục được rồi. Khóe miệng cười khổ hơi cong lên một chút. Biểu ca à, ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ tại trái tim của ta, ta cũng không làm chủ được nữa rồi. Từ lúc nghe nàng gọi một tiếng nhị ca, Bùi Mặc Hải cũng có một chút ý cười, tất nhiên là gật đầu mà nói. Ta biết, hy vọng là lần sau khi mà các muội trở về, ta có thể gọi được một tiếng muội phu. Hai người nhìn nhau mà cười, cánh hoa đào từng cánh rơi xuống, càng làm cho nụ cười tuyệt sắc của bọn họ nổi bật. Chuyện một khi đã quyết định, cho dù Bùi Chính Vũ có một chút không cam lòng để cho nữ nhi đi nhà như vậy, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác. Nàng muốn đi tìm con rể của hắn, hắn đành phải dặn đi dặn lại, cho đến khi phong khinh tuyệt bắt đầu ngáp thì mới thả người. Hầu Tinh ở trong Dực Vương Cốc đã sớm bị hơi thở của phong kinh tuyệt cùng với cả Bùi Mạch Ninh làm cho sợ tới mức chạy đi bốn phía. Thứ hơi thở chết trong đó, bọn họ không muốn như vậy đã trải nghiệm thử. Sau khi mà tiến bước hai người đi, nhóm Hầu Tinh rốt cuộc cũng đã hít thở được không khí của con người, tử thần cuối cùng cũng đã đi rồi. Hai người dù sao thì cũng không phải là con người nên tốc độ tăng nhanh không ít, đi xa như vậy cũng không có thở gấp. Phong kinh tuyệt lại đi tới Lang Thành. Đối với Lang Thành, tất nhiên là lần đầu tiên Phong Kinh Tuyệt đến đây, nhưng mà hắn thật sự ngạc nhiên với những thú nhân ở đây. Thế nhưng mà người khác khi thấy hắn thì rất ngạc nhiên, rất nhiều cặp mắt luôn chăm chú nhìn vào hắn. Theo dòng đường đi, không biết là đã hại bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rung động. Bùi Mạch Ninh không có ý định lưu lại đây, tâm tư của nàng hoàn toàn đặt ở trên đỉnh Tử Vi Sơn. Nhưng mà ông trời thích chiêu ngươi, không cho nàng được như ý, đột nhiên lại xuất hiện vị tiểu thư của Nam gia. Đoán chừng ả vừa nghe nói ở trong thành có một đại mỹ nam liền đã chạy đến. Lúc mà nhìn thấy Phong Kinh Tuyệt, quả thật là giật nảy cả mình. Ả ta lập tức giống như là những nữ tử khác đã rung động tâm hồn của thiếu nữ, thế nào cũng muốn bắt lấy hắn. Nhưng mà khi mắt nhìn thấy người ở bên cạnh của hắn thì là ngươi sao? Nam Lâm giống lớn. Ngay từ lúc đầu thấy Bùi Mạch Ninh, nàng gặp rất dẻo tới cực điểm. Ở kinh đô gặp quỷ, trở về Lăng Thành đụng phải bọn họ, về sau lại bị phụ thân giam lại đằng đẵng đến 2 tháng, cả ngày phải làm bạn cùng kinh Phật, tự nhiên sinh hận nàng ta đến mức cắn răng nghiến lợi. Hiện giờ lại có thể thấy được một tuyệt thế mỹ nam đứng bên cạnh của Bùi Mạnh Ninh, à đương nhiên rất tức giận. Bùi Mạnh Ninh nhướng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng mà nói, ta và ngươi quen thân lắm sao? Một câu nói này làm cho Nam Lâm tức đến nỗi thiếu một chút nữa hộc cả máu. Đang muốn phát tác tức giận thì lại thấy một tuyệt thế mỹ nam đứng một bên đang cười trước tức nhìn các nàng. Nam Lâm lập tức thu bớt lại tính tình của chính mình, sắc mặt thẹn thùng nhìn Phong Khinh Tuyệt. Nhưng mà ả nhớ rõ Bùi Mạch Ninh đã lập gia thất, như vậy thì mỹ nam trước mặt đây không có quan hệ gì với nàng ta cả. Ta là nữ nhi của thành chủ Lăng Thành Nam Lâm, không biết là công tử họ gì. Nam Lâm tự nhận tư thái này có thể bày ra đầy đủ vẻ đẹp của mình nhất. Tuy rằng không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xinh đẹp tuyệt trần. À không tin bản thân của mình so ra kém với cả loại người lạnh lùng như Bùi Mạnh Ninh. Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc nàng có thể xinh đẹp hơn Phong Khinh Tuyệt sao? Trong mắt của Phong Khinh Tuyệt không hề có lấy một gợn sóng. Khóe miệng tươi cười như cũ, chậm rãi mà nói. Ta họ gì, có liên quan đến người sao? Chỉ một câu nói đơn giản, sắc mặt của Nam Lâm lập tức đã cứng ngắc. Bọn họ vốn gặp nhau ở trên đường lớn, lúc này xung quanh có không ít người phải nhịn cười. Họ biết rõ ràng rằng, một khi mà đại tiểu thư Nam Lâm kia nghe thấy tiếng cười của bọn họ, đảm bảo sẽ giận chó mà đánh mèo. Nam Lâm tất nhiên không có chịu buông tha, chậm rãi thay đổi sắc mặt, mị nhãn đánh qua. Công tử, người nói đùa sao? Ta tên là Nam Lâm, chẳng lẽ công tử không hiểu ý trong lời nói của ta hay sao? Phong Kinh Tuyệt nhíu mày, thò tay quấy quấy lỗ tai. Ngay cả quấy lỗ tai cũng đẹp trai như vậy, à thực sự rất thích. Kỳ quái, ta không có nghe lầm, vị cô nương này, ngươi mới không hiểu lời của ta nói. Phong Kinh Tuyệt nhún vai, dường như rất muốn đi vòng qua ả ta. Vẻ mặt của Nam Lâm vốn đã cứng ngắc, lại bị tát cho một cái càng khó coi hơn, lập tức thở về vì trừng mắt và nhìn Phong Kinh Tuyệt. Đây rốt cuộc là loại nam nhân gì? Bộ dạng thì cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà thái độ lại quá khinh người. Hừ, đừng có mà rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bổn tiểu thư muốn có thứ gì thì nhất định sẽ phải chiếm được, chẳng có gì là không thể. Nam Lâm đã tức đến mặt đỏ lên, vất vất tay. Một đám người có vẻ là thị vệ đã xuất hiện. Người xem xung quanh lập tức bàn tán đến ầm ĩ. Tự nhiên khinh thường đối với cả nam đại tiểu thư. Sắc mặt của Nam Lâm lại càng thêm khó coi. Đã muốn phát giận thì lại nhìn thấy Bùi Mạch Ninh liếc mắt chừng cho nàng một cái, dường như là muốn đóng băng. À ta rời tới mức thân mình run lên, âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng của ả đối với Bùi Mạch Ninh vẫn còn có bóng ma. Ta cũng không có cướp nam nhân của ngươi, Nam Lâm nhịn không được ủy khuất mà nói. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh giật giật, không nói gì mà chớp mắt nhìn Nam Lâm hử lại một tiếng nói. Ngươi đang cản đường của bọn ta. Nhưng ta, Nam Lâm muốn biện bạch. Liên quan đến ta sao? Bùi Mạnh Ninh nói luôn. Biểu ca, ta rất vội. Nàng răng nghiến lợi mà nói. Thật sự là một người táo bạo, không thua Úy Kỷ Dương, hoàn toàn là phung phí thời gian quý giá của nàng. Bị biểu muội trừng mắt, Phong Kinh Tuyệt lập tức thu hồi thần thái xem kỳ phút của bản thân. Lễ tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trong mắt phượng có ánh sáng chớp động, thân thể khẽ nhũn nhích, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen đã hiện lên. Một lát sau, Phong Kinh Tuyệt đứng lại, nhẹ nhàng vớt tay áo phủi bụi bặm ở trên người, miệng tươi cười mà nói, được biểu muội, ta đã dọn dẹp đường xong rồi, chúng ta đi thôi. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh lại càng giật mạnh hơn. Con đường này được dọn dẹp thật là sạch sẽ, trừ những quần chúng vây xem đã bỏ trốn thì những người khác toàn bộ đã bị hắn ném lên tường thành. Hai người chậm rãi đi qua làng thành. Những người vây xem lúc nãy nhìn đạo thân ảnh ở trên thành lầu kia thầm than, thứ càng xinh đẹp thì độc lại càng mạnh. Mà lúc này, dáng người xinh đẹp duy nhất còn lại ở trên thành khóc không ra nước mắt. À, sẽ nhớ kỹ, về sau chọc tới ai cũng được, nhưng không thể chọc Bùi Mạch Ninh cũng những người bên cạnh của nàng ta. Đây chỉ mới là một bước đệm nhỏ nhỏ. Bùi Mạch Ninh cùng Phong Kinh Tuyệt chỉ dùng một ngày đã chạy đến trấn nhỏ dưới chân của Tử Vi Sơn. Không kịp để đi phong trần ở trên người, ngồi nghịch người một lát, Bùi Mạch Ninh liền đi thẳng về phía của đỉnh núi Tử Vi Sơn. Dường như là bắt đầu đoán trước như vậy, cơ hồ đến giữa sườn núi, ở trước mắt lập tức đã nhìn thấy một cái kết giới. Bùi Mạch Ninh thò tay đụng vào, một đạo kết giới như nước, dao động như nước, phóng thẳng tới. Nhấp nháy môi đỏ mọng, mắt lạnh nhìn người đang lười nhác dựa vào cây đại thụ, Phong Khinh Tuyệt. Mắt Phương hiếp lại, hử lại một tiếng nói, biểu ca, huynh lên đi. Phong Khinh Tuyệt lập tức mở mắt ra một chút, bất mãn mà nói, biểu muội à, chuyện nhẫn tâm gì, muội cũng để biểu ca của muội làm sao, chúng ta chạy đi nhiều ngày như vậy, biểu ca mệt muốn chết đi. Vừa nói lại còn vừa ủy khuất nhìn nàng, ý đồ làm tan chảy tâm hồn băng sơn của nàng. Thật là đáng tiếc là biểu tình kia đã được nhìn thấy do Úy Kỳ Dương làm đã nhiều lắm rồi, cho nên nàng hoàn toàn đã miễn dịch. Biểu ca cảm thấy ta hiện tại đem vị trí Diêm Vương truyền lại cho ngươi thì sao? Hay là... Bùi Mạnh Ninh cười lạnh nhìn hắn, cũng không tin hắn không quan tâm. Lúc trước chạy trốn đến địa ngục phương Tây là vì muốn thoát khỏi cái gông xiềng người thừa kế. Chỉ tiếc lúc trước nàng sao lại không nghĩ ra mà để cho hắn chạy thoát trước. Quả nhiên Phong Khinh Tuyệt u oán liếc mắt nhìn Bùi Mạnh Ninh, đi tới vươn ra bàn tay trắng nón gõ gõ vào cái kết giới kia. Kết giới lập tức có cường lực bắn ngược trở về. À, kết giới này rất lợi hại, phải là người có năng lực thượng tiên thì mới có được sức để lậm. Phong Khinh Tuyệt nâng tay vuốt vớt cằm như đang nghiên cứu. Bùi Mạnh Ninh đứng ở phía sau của hắn không một chút khách khí đạp cho hắn một cái. Điều này ta cũng biết, chần chừ làm cái gì, và kết giới này nhanh đi. Phong Khinh Tuyệt làm như là vô tội chớp chớp đôi mắt phượng mà nói, nhưng mà người này thiết lập kết giới khẳng định có dụng ý, nếu mà chúng ta phá giải dễ dàng như vậy, ở bên trong xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào? Bùi Mạch Ninh im lặng. Phong Khinh Tuyệt nói điều đấy nàng cũng có nghĩ đến, không phá kết giới thì bọn họ lại vào không được thì cũng không tốt. Nếu không như vậy đi, lúc ta phá kết giới này, Phong Khinh Tuyệt đang lo lắng, đột nhiên kết giới chấn động mạnh. Phong Khinh Tuyệt lập tức giơ tay lên vô tội mà nói, ta còn chưa bắt đầu động thủ. Bùi Mạnh Ninh hoàn toàn coi thường Phong Khinh Tuyệt, mày nhớ lại vô nghĩa, nàng đương nhiên là biết không liên quan tới hắn, mà nàng cũng rõ ràng người thấy được một thối mùi không tầm thường. Ô, mùi vị này là... Thần sắc của Phong Khinh Tuyệt nghiêm trọng, lập tức nhăn lông mày lại, họng bét là mùi của ma tộc. Bùi Mạch Ninh cả kinh, cơ hồ là đã thốt ra. Nàng vừa mới dứt lời, kết giới liền không ngừng chớp lên, dường như là có cái gì đó muốn phá vỡ để mà đi ra. Làm sao có thể, chẳng lẽ bên trong có người của ma tộc, vì thế mà Lưu Vân Điện mới bị thượng tiên thiên giới che lại vì phòng ngừa người của ma tộc đi ra làm bậy sao? Phong Khinh Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, cũng chỉ có ý nghĩ này trước mắt là đáng tin cậy nhất. Bùi Mạch Ninh có dự cảm trọng lành, nếu mà thật sự giống như Phong Khinh Tuyệt đã nói, như vậy thì người trong Lưu Vân Điện làm như thế nào đây? Từ Không Thủ Trạm đang ở đâu? Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh Tuyệt đang lo lắng, thì tầng kết giới cũng không cần Bùi Mạch Ninh cùng với cả Phong Khinh Tuyệt phải động thủ, kết giới rung động lại càng dữ dội. Tách tách cách cách, bắt đầu đá vỡ vụn ra, bạch quang lóe sáng, kết giới sắp bị phá vỡ, mà hơi thở của ma tộc cũng càng ngày càng đậm, dường như là vừa có một thứ gì đó mới được sinh ra. Mùi ma tộc càng lúc càng nồng, phân tán khắp trên đỉnh Tử Vi Sơn. Mùi nồng như vậy hẳn là vừa mới có một kẻ biến thành một ma tộc. Xem ra đối phương vừa mới sắp vào ma tộc, chúng ta mau đi xem một chút, người mùi cũng có thể thấy được năng lực của kẻ đó khá mạnh. Phong Khinh Tuyệt ít khi có vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn nhà đã quen, nhưng mà cũng có lúc nghiêm túc. Bùi Mạch Ninh không hề dị nghị gì, cảm giác bất an ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Kết giới đã vỡ tan, bọn họ đi lên đỉnh Tử Vi Sơn không cần dùng một chút sức lực nào. Trên đỉnh núi gió lạnh thổi mạnh thường trần, khắp Lưu Vân Điện không thấy được một bóng người đệ tử nào. So với cả những ngày trước đây thì bây giờ đỉnh Tử Vi Sơn quả thực là cực kỳ trống trải. Chẳng lẽ người trên đỉnh núi này đã chuyển đi hết? Phong Khinh Tuyệt dường như là đang nói giỡn, một cái bóng người đều không thấy. Nếu mà không phải đã chuyển đi hết thì là về cái gì? Bùi Mạch Ninh mím môi không nói một lời nào, đi thẳng vào bên trong. Xuyên qua từng khu đình viện, qua hành lang gấp khúc quen thuộc ở bên trong, tự nhiên lại đi đến đình viện trước kia nàng đã từng ở lại. Mấy bóng trắng đang đứng thẳng người ở trong đình viện cuối cùng cũng đã nhìn thấy người. Phong Khinh Tuyệt cười tủm tỉm muốn đi lên phía trước mà gọi, lại bị người cản lại. Dừng một chút, lọt vào trong tầm mắt đó là một khuôn mặt đào hoa nhíu mày. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao biểu muội càng ngày càng thờ ơ với hắn. Đại tẩu, Úy Kỳ Dương cũng không để ý tới Phong Khinh Tuyệt có vẻ mặt yêu nghiệt kia, thần sắc của hắn có một chút mệt mỏi nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh. Chúng ta tìm tẩu lúc rồi, thật không nghĩ đến ta đi một lần mà kéo dài đến tận 2 tháng liền. Trước hết, các người đừng vào đi, sư huynh. Trên gương mặt đào hoa của Úy Kỳ Dương tràn đầy mệt mỏi, thậm chí có vẻ mắt đã đen đậm lại, xem ra hắn đã sắp kiệt sức. Hắn như thế nào rồi? Bùi Mạch Ninh lo lắng mà hỏi. Mắt phượng nhìn về hướng chính giữa của đình viện, hoa cỏ ở đây gần như là đã bị phá hết, không còn một mảnh. Bàn đá, ghế đá cũng đều đã nứt vụn, không còn gì, cũng chỉ còn căn phòng hoàn hảo như cũ, không tổn hại gì. Mà ở trước của cửa phòng, Vân Hàn chân nhân cũng cả vết dấu trực môn đang dùng năng lực của chính mình khống chế căn phòng này, hoặc là nói chính xác hơn là đã khống chế người đang ở trong phòng. Tổ cũng nhìn thấy đó, sư huynh đã rơi vào ma đạo. Trong đôi mắt đào hoa của Úy Kỳ Dương rất ảm đạm, tin rằng cả người cận nhà, nhưng mà quan hệ giữa hắn và Tư Không Tu Trạm trong Lưu Vân Điện là tốt nhất. Thấy sư huynh biến thành như vậy, hắn thật sự là không muốn. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán ra được một chút, nhưng mà khi nghe thấy tin tức này, nàng vẫn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Rõ ràng mùi nồng như vậy, mọi người rất có thiên phú tu chân lại rơi vào ma đạo, tu luyện đã được rất nhiều nên năng lực sẽ rất mạnh. Ngày đó sau khi đại tẩu được cứu đi, sư huynh liền có cái gì đó không đúng. Ta nghĩ bởi vì hắn không đủ năng lực đi cứu tẩu, chính mắt nhìn thấy tẩu bị đâm một kiếm xuyên tim lại bị người mang đi, cảm giác bản thân thật vô dụng nên mới. Khóe môi của hắn cười khổ, cho nên sư huynh mới có thể lập tức đi lệch khỏi đường, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Ngay cả sư phụ của bọn họ thiếu một chút nữa cũng không khống chế nổi. Sao lại như thế được? Nàng thì thào mà tự hỏi, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Nàng dường như có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đang rẽ rùa. Hắn muốn giúp mẹ kia, nhưng mà không nghĩ làm như vậy sẽ càng khiến cho bọn họ đau lòng. Tự hiệu hại chính mình, càng rẽ rùa tà khí, lại càng xâm nhập thêm ba phần. À, kèm theo cẩm lên giận dữ, Vân Hà chân nhân cùng với cả vân số trưởng môn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã xuống đất, trợn mắt nhìn một bóng đen nhảy lên phá mái nhà để mà ra ngoài, mang theo tà khí hắc ám. Cả người lạnh lùng đứng ở giữa không trung, mắt lạnh ngưng lại, dường như là đang liếc xem vẻ mặt của mọi người, có sự tà mị cùng với cả sự tự tin. Sư huynh, Úy Kỳ Dương thốt ra, có một chút nóng nảy nhìn Tư Không Thô Tràm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có biện pháp nào trấn áp tà khí trong cơ thể của hắn. Ngay cả đệ tử của Lưu Vân Điện cũng bởi vì chuyện này mà đã bị đuổi hết đến phía sau núi, tránh để cho bọn họ phát hiện ra đại sư huynh mà mình sùng kính đã biến thành dạng này. Tư Không Thô Tràm lạnh lùng nhìn Úy Kỳ Dương, trong mắt nhìn hắn rất xa lạ, lúc mà khóe mắt thoáng nhìn qua Bùi Mạch Ninh, trong mắt giống như là có nghi hoặc cũng có hơi khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn toát ra cảm tình rất phức tạp, đủ để cho Phong Kinh Tuyệt động thủ. Tử thần, ra đi! Phong Kinh Tuyệt tà mị phóng ra lực lượng thuộc về hắc ám tử vong, lợi hái tử thần hướng về phía của Tư Không Thu Trạm đánh tới. Hắc báo đầy tà khí u ám cũng đã phóng ra, một tử thần cùng một hắc báo cứ như vậy đánh nhau ở giữa không trung. Năng lực của tiểu tử này quả thật là rất mạnh, với một người vừa mới ra vào ma tộc mà nói, điều này ngàn năm khó làm được một. Phong Kinh Tuyệt tâm tắc lấy làm kỳ thú, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Kỳ thực lúc mà hắn ở phương Tây, ác ma hay là ma quỷ, cái gì cũng đã gặp qua, nhưng mà chưa bao giờ từng nghe đến chuyện một tu chân sĩ bị rơi vào ma đạo. Tu chân sĩ rơi vào ma đạo là không thể được, năng lực không thể khống chế, nhẹ thì bị phế mà nặng thì tử vong. Năng lực của du hình rất mạnh, ngay cả thượng kiều tiên nhân cũng không có biện pháp tinh lọc tà khí trong cơ thể của hắn. Nếu mà bị thượng thần phát hiện, Úy Kỳ Dương trong lòng lo lắng. Hắn không giống như Phong Kinh Tuyệt, cái gì cũng không sao cả. Tất cả những điều này có bằng chứng hẳn hoi. Trong lịch sử đã có bao nhiêu tu chân sĩ nhập ma, lại có bao nhiêu người bởi vậy mà đã chết. Hắn tuyệt đối không có hy vọng sư huynh của mình cũng trở thành một người ở trong đó. Ha ha, nhìn người lo lắng kìa. Phong Kinh Tuyệt vẫn lờ đánh, khẽ cười nói, cũng không nghĩ biểu muội của nhà hắn là loại người nào. Có người muốn gớp đi sinh mệnh nam nhân của nàng thì cũng phải xem nàng là người trường quản sinh tử nhân gian, Diêm Vương có chịu hay không. Từ đầu đến cuối, Bùi Mạch Ninh đều không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn vào Tư Không Thô Trạm. Tư Không Thô Trạm lúc nhìn thấy nàng, từ giây phút ấy, ánh mắt cũng chỉ đặt ở trên người của nàng. Hai người nhìn lẫn nhau, hoàn toàn quên mất những người đang tồn tại ở chung quanh mình. Khóe miệng hơi cong lên, miệng của nàng khi mà phát ra âm khẽ mấp máy nỉ non, tạo thành hình dáng hai chữ phu quân. Đôi mắt lạnh như băng, màu hậu phách của Tư Không Thô Trạm hơi rung lên một chút, giống như là có một chút quen thuộc khi nhìn nàng gọi như vậy. Bùi Mạch Ninh biết nàng không thể gấp được, Người vừa nhập ma sẽ đánh mất trí nhớ của trước kia, dưới tình huống không biết gì sẽ gây tổn thương tới người thân của chính mình. Nàng một chút cũng không muốn. Khi hắn tỉnh lại hối hận không kịp, đã xâm vào ma tộc, sẽ không có cách nào vãn hồi. Ít nhất thì nàng không hy vọng hắn sẽ tiếp tục lún sâu vào đó. Hắc báo cùng tử thần dây dưa ở trên không, hai lực lượng đương đầu không có ai nhường ai, mà chủ nhân của chúng từ đầu cũng không quan tâm bọn chúng sống chết ra sao, chỉ chăm chăm nhìn vào người khác. Không để ý tới những người khác, Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười ngọt ngào, thâm tình ở trên môi. Thoáng chốc, phong hòa tuyết đài, ngay cả Phong Kinh Tuyệt cũng không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ thú. Biểu muội của ta, nàng đã bao giờ cười đến mê hội như vậy đâu, trong lòng không khỏi chua xót. Ánh mắt của tôi không thu chạm, nhất thời dao động, chuyển sang có phần nóng bỏng nhịn nàng, giống như là nhận thấy được sự hấp dẫn từ nàng. Hắn chậm rãi tiến gần phía của nàng. Bùi Mạch Ninh không hề dao động, chỉ yên lặng đợi hắn đến gần. Ma tộc vừa mới sinh ra sẽ dễ dàng công kích bất cứ kẻ nào, ít nhất bây giờ nàng cũng cần phải cố gắng để hắn từng bước tiến đến phía của mình một cách bình ổn. Bàn tay chạm vào da thịt mềm mại của nàng khẽ run lên, còn người màu hộp phách của tôi không thu chạm bỗng sáng hẳn lên, đôi mắt trơ đậm, hắn cơ hồ là muốn ôm lấy nàng vào lòng, hương thơm quen thuộc mơ hồ hòa trộn cùng với cả hơi thở lành lẹ của hắn. Hắn thích ý híp híp mắt lại, hưởng thụ nhuyễn ngọc ở trong ngực. Nàng dịu ngoan để cho hắn ôm, thẳng đến khi hắn không hài lòng nhận ra chung quanh có quá nhiều người như là hổ rình mồi thì mới nhíu mày lại. Một động tác thả người, hắn phóng lên không trung, tất nhiên là mang theo cả Bùi Mạch Ninh. Thoáng chốc bóng dáng của hai người đã không còn. Hắc báo vừa mới phát hiện ra chủ nhân đã rời đi, lập tức gào lên một tiếng, cái mũi vồn khí trừng mắt nhìn tử thần, sau đó nó xoay mình biến mất theo chủ nhân. Này, Úy Kỳ Dương mở to đôi mắt đẹp hoa đào ra, đối với cả tình huống bất thình lình ngoài dự đoán vừa mới xảy ra vẫn còn ù ù cạc cạc, lo lắng ở trong lòng của hắn lại càng nhiều hơn. Nếu mà Dư Huynh cứ như vậy mà rời khỏi đỉnh Tử Vi Sơn thì phải làm như thế nào đây? Người này thật đúng là không có biết nhẫn nại là gì. Phong Kinh Tuyệt vuốt vuốt cằm, nhẹ giọng mà cứ nói, trong mắt cũng không có nửa điểm lo lắng. Yên tâm, cái kia biểu muội của ta có ở đây thì tuyệt đối không có vấn đề. Phong Kinh Tuyệt nhiều nhất mày, vừa nói như vậy cũng coi như là cũng làm cho Úy Kỷ Dương yên lòng đi một chút. Dù sao thì một màn đang chứng kiến lúc trước trong đại hội tu chân kia cũng khiến cho hắn tin tưởng lời của Phong Kinh Tuyệt vừa nói. Lúc đó, sơn thủy hữu tình, hoa thơm cỏ lạ, vượn hót chim kêu, khung cảnh khiến cho lòng người thanh thản không vướng bụi đời. Bùi Mạch Ninh ngồi trên một phiến đá rêu xanh như ngọc, tư không tu chạm thì cúi đầu lên chân của nàng, như thuận đắm mình hưởng thụ. Bùi Mạch Ninh cười cười nhìn tư không tu chạm của lúc này. Từ khi mà hắn mang theo nàng ra khỏi đỉnh Tử Vi, nàng cũng không có hoảng loạn, bởi vì nàng tin tưởng hắn chưa có quyền mất nàng, cũng sẽ bởi vậy mà không làm tổn thương đến nàng. Sự thực đã chứng minh suy nghĩ của nàng là chính xác. Hai người giống như ẩn cư ở sơn cốc này, một tầng kết giới trong suốt bao phủ trên sơn cốc, khiến cho những người kia chưa thể tìm được hai người bọn họ. Trong sơn cốc có một gian nhà trúc, tuy không biết là tư không thu chạm làm thế nào mà tìm được một nơi này, nhưng mà phong cảnh của nơi đây lại đẹp như chốn bổng lai, khiến cho người ta muốn lưu luyến mà nàng thoải mái vô cùng. Hắc báo đang ở trong suối nước chơi đùa với nước, thỉnh thoảng còn ngậm hai con cá vì tới bên người của Bùi Mạch Ninh. Nó lấy lòng liếm cánh tay của nàng. Hey, linh thú này cũng đã biết lấy lòng nàng hay sao? Ai bảo liên quan đến chủ nhân của nó? Kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt, linh thú tức thời mới là linh thú được coi trọng. Hai người giống như đôi phu thê ẩn mình ở trong sơn cốc. Cuộc sống ở đây rất thú vị, trong núi còn nhiều rau dài. Thỉnh thoảng nàng cũng tư không tu chạm sang bên núi kia lấy măng. Măng đó nấu cháo rất ngon, cộng thêm với cả tay nghề cao cường của Bùi Mạch Ninh, làm cho chỉ muốn ngậm chứ không nỡ nuốt xuống. Cho dù là đã quên mất sự tình của trước kia, tư không thu chạm vẫn lại một lần nữa yêu Bùi Mạch Ninh. Cho dù không có trí nhớ của trước kia thì đã sao, hắn vẫn yêu nàng, không phải ư, như thế là đủ rồi. Sao thì thế nào? Thanh âm trầm thấp mát lạnh không ngừng đã truy vấn. Hắn hỏi bọn họ đã từng trải qua những gì. Tuy rằng Bùi Mạch Ninh trong trí nhớ của hắn đã phai nhạt, nhưng mà hắn vẫn chấp niệm lưu lại một chút gì đó. Từ trong miệng của nàng nói chuyện trước kia của bọn họ làm cho hắn say sưa nghe một cách ngon lành. Sau đó chính là chúng ta hạnh phúc khoái hoạt ở một chỗ, lại ngay chàng biến thành cái dạng này. Bùi Mạch Ninh có một chút không kiên nhẫn mà nói, mỗi ngày đều muốn nàng nói nàng sẽ hơi buồn bực. nói rõ ràng đến vài chục lần rồi, mà sao hắn vẫn còn hỏi nhiều câu sao thế nào như vậy chứ? Từ Không Thu Chạm hơi bất mãn ngắm nhìn Bùi Mạch Ninh, thấy nàng có vẻ như là đã tức giận, lập tức lại không lên tiếng. Hắn như một đứa nhỏ chịu ủy khuất, không giống với cả ma tộc khiến cho người ta sợ hãi né tránh. Bùi Mạch Ninh thở dài, lật tay nướng mấy con cá mà Hắc Báo đã bắt về, mày hơi hơi nhăn lại. Cũng không phải là tức giận thật, mà là lo lắng. Mấy ngày qua, nàng mỗi ngày đều đang nghiên cứu trong tà khí cơ thể của hắn. Hắn không có làm bất cứ chuyện gì quá khích, nếu không thì tà khí cơ thể lại càng ngày càng quá mức, giống như là một cái hang không đáy. Hơi thở của ma tộc sẽ tuần hoàn liên tục, mà tính ở trong hắn cũng càng ngày càng mạnh. Vừa mới ăn xong món ăn dần dã đạm bạc, đã lại thấy kết giới đã liền bắt đầu rung động. Bùi Mạch Ninh mấp mé môi, nhắm mắt nhìn về phía trước, quả thật là đã chạy không thoát. Từ Không Thu Chạm lập tức đứng dậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức đã như bị băng kết, vừa muốn triệu hồi Hắc Báo lại đã bị Bùi Mạch Ninh ngăn trở. Bọn họ không nhất định là địch nhân của chàng, đi, ta cùng đi với chàng nhìn xem một chút. Bùi Mạch Ninh an ủi hắn, người có thể tìm tới chỗ này cũng chỉ có mấy người kia mà thôi. Kết giới là Bùi Mạch Ninh chủ động để cho Từ Không Thu Chạm mở ra. Cuộc sống ẩn cư nơi sơn cốc này đã quá nửa tháng, nàng cũng mãn ý, kế tiếp vẫn là nên giải quyết vấn đề của Từ Không Thu Chạm. Kết giới vừa mở ra, người ở bên ngoài liền lập tức đi vào được, quả nhiên là đám người Úy Kỷ Dương, nhưng mà Vân Hà chân nhân cùng với cả Vân Sấu trưởng môn chưa từng đến đây. Lưu Vân Điện cần hai lão nhân bọn họ chủ trì, phải xuống núi, trừ bỏ Úy Kỷ Dương thì còn có một nam nhân anh tuấn mà nàng chưa từng bao giờ gặp. Khóe môi của y nhếch lên một chút, nở một nụ cười ưu nhã, ánh mắt tràn đầy nhu hòa, dường như ẩn chứa sự nhân từ đối với thế gian. Quần áo sắc tím, tóc dài chỉ búi bằng một cây châm gỗ duy nhất, toàn thân đều tràn đầy tinh khí. Bùi Mạch Ninh biến sắc, đối với y tràn đầy đề phòng, nam nhân này đến từ tiên giới. Biểu muội, muội ở đây xem ra rất tốt đấy nhỉ. Phong Kinh Tuyệt tỉ mỉ đánh giá phòng trúc kia cùng với cả những món ăn đạm bạc còn lại, có một chút ai oán nhìn Bùi Mạch Ninh mà nói, thiệt thòi cho ta lo lắng cho muội như vậy mà. Bùi Mạch Ninh bĩu môi, trừng mắt nhìn Phong Kinh Tuyệt, lập tức hỏi, đó là ai vậy? Nàng chỉ vào nam nhân chắc chắn đến từ tiền giới kia. Ngài ấy là Thượng Kiều Tiên, sư tổ khai sinh ra Lưu Phần Điện. Người trả lời là Úy Kỷ Dương, hắn nhìn thấy hai người bình an vô sự, liền đã yên tâm. Thượng Kiều Tiên, Bùi Mạch Ninh nhíu mày, chính là người đã lập lên Lưu Vân Điện đó sao? Một khi đã như vậy, thì lần này rốt cuộc là xuất từ mục đích gì đây? Thượng Kiều Tiên, nhân vật truyền kỳ, sáng lập lên Lưu Vân Điện. Lưu Vân Điện dưới sự dẫn dắt của y, phát triển không ngừng, sau này trở thành nơi tu chân bậc nhất ở trong tu chân giới. Tất cả đều là nhiều vị Thượng Kiều Tiên nhân. Đồng thời, y cũng là tu chân sĩ có thiên phú cao nhất từ trước đến nay. Trải qua một thiên kiếp, y là người nhân gian đầu tiên tu được thành tiên, hiện thực hóa ước mơ thành tiên của người phàm trần. Bùi Mạch Ninh có phần không hiểu nhìn Thượng Kiều Tiên, cử chỉ tao nhã, da thịt như ngọc, dù nhìn như thế nào thì y cũng là một mỹ nam tử. Y rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi mà ngay cả Vân Hạo chân nhân cùng với cả Vân Sấu trưởng môn cũng phải tôn kính gọi y một tiếng sư tổ, còn Úy Kỷ Dương thì cung kính thêm một tiếng thái sư tổ. Tà khí trong cơ thể của hắn quá nặng, ngay cả ta đều không thể tinh lọc được. Xem ra, Thượng Kiều Tiên vẫn khẽ mỉm cười như trước, dường như là bất cứ sự tình gì cũng đều không thể tác động đến tâm tư của y. Thái sư tổ, sư huynh tuy rằng xa vào ma đạo, nhưng mà huynh ấy cũng chưa làm chuyện gì xấu. Úy Kỳ Dương vội vàng mở miệng mà nói. Thượng Kiều Tiên hơi hơi dừng mắt lên nhìn Úy Kỳ Dương, vân đạm phong khinh nói. Hiện tại không có làm, nhưng mà không có nghĩa là về sau không làm, cho đến lúc hắn thực nguy hại đến cả dân chúng kia thì đã quá muộn rồi. Sức mạnh trong người của hắn bây giờ quá mức cường hãn, hiện tại không giải quyết thì về sau sẽ rất khó khăn. Giết người từ trong miệng của y phun ra tào nhã như là uống trà thường nguyệt, đàm chuyện của nhân gian. Bùi Mạch Ninh trong một khắc này cảm thấy cực kỳ chán ghét cái tên Thượng Tiên giả dối kia. Từ Không Thu Chạm thì lại càng trừng mắt mà nhìn y. Nếu không phải là Bùi Mạch Ninh gắt gao nắm giữa tay của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tiến lên sông mái một trận với thái sư tổ rồi. Nếu mà ngài tới đây chính là vì muốn chuyện này thì nơi đây của chúng ta không chào đón ngài. Bùi Mạch Ninh lãnh ngạnh trừng mắt mà nhìn Thượng Kiều Tiên. Nàng không khó hiểu được ý tứ của hắn, chính là muốn mạng của Tư Không Thu Chạm thì cũng phải hỏi qua nàng cho đã. Lúc này, Thượng Kiều Tiên mới nhận ra sự tồn tại của Bùi Mạnh Ninh. Cũng phải, từ khi mà y tiến vào Dương Cốc, ánh mắt chỉ tập trung vào Từ Không Thu Trạm, bởi vì lo sợ hắn sẽ có biến đổi gì không tốt. Đôi mắt khẽ dao động, Thượng Kiều Tiên đột nhiên run lên, trong mắt lóe ra một vẻ không hiểu, phức tạp nhìn Bùi Mạnh Ninh hỏi, hơi thở trên người của ngươi là? Bùi Mạnh Ninh biết y đã thấy rõ thân phận của nàng, y vốn là thượng tiên lời thần giới, nếu mà ngay cả thân phận của nàng cũng không có nhìn ra thì nàng cũng đâu có rảnh chịu nghe y nói nhảm. Đúng vậy, cho nên ngài muốn hại hắn thì cũng phải xem ta có chịu hay không. Nào lại lùng mà cười đứng ở trước người của Từ Không Thu Trạm. Từ Không Thu Trạm nào nào trong lòng không hiểu mà cảm thấy ấm áp, cảnh ở trước mắt này dường như là hắn đã từng gặp ở đâu. Môi mỏng của hắn khẽ mập máy, theo phản xạ có điều kiện kéo nàng về phía sau của mình, rồi lại nhẹ giọng ở bên tai của nàng nói, nàng là nữ nhân của ta, là ta bảo hộ nàng mới đúng. Bùi Mạnh Ninh kinh ngạc nhìn Từ Không Thu Trạm, trong mắt rót lên một làn nước mỏng, theo sau có vị ngọt ngọt, nụ cười thật tươi. Nàng gật gật đầu, phong túng theo tự tôn nam tử của hắn. Thượng Kiều Tiên nhìn nàng do xét, nhìn một màn hai người bọn họ che chở bảo hộ cho nhau. Tên đần thì mới có thể không hiểu ra mối quan hệ giữa bọn họ. Môi của y khẽ mím lại, đôi mắt sáng như là sao khẽ chớp. Hại hắn, ta đây là đang giúp hắn. Một khi sa đọa trở thành ma tộc, ai dám khẳng định sau này hắn không làm chuyện thương thiên hại lý. Đến lúc đó, kết cục bi thảm không phải chỉ có một mình hắn gánh chịu, cho nên chỉ có một cách duy nhất. Thượng Kiều Tiên không nhanh không chậm nói, nhưng mà ở trong giọng nói hầu như không có một chút thường xót nào. Có ta ở đây, hắn nhất định có thể khống chế tốt tà khí trong cơ thể. Điểm này, ngài không cần phải lo lắng. Bùi Mạnh Linh lạnh lùng ngước mắt, nhìn vào Thượng Kiều Tiên, kiên định mà nói. Nhưng mà nếu như ngươi không có ở đây thì sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn cả đời lưu lại ở bên cạnh của hắn, ngươi có thể sao? Ngữ khí của Thượng Kiều Tiên nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mà lại là những câu hỏi sắc bén trực tiếp đánh vào trong lòng của nàng. Sắc mặt của Bùi Mạnh Linh đã tái đi, tay đột nhiên nắm chặt. Đúng vậy, nàng có thân phận của nàng, có trách nhiệm của nàng. Từ Không Thu Trạm nhìn thấy sắc mặt của nàng có một chút không tốt, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Kiều Tiên, bất mãn hết sức với các lời y vừa nói. Nàng sẽ rời khỏi ta sao? Bỏ qua những thứ khác, hắn chỉ nghe lọt được câu này. Ta, Bùi Mạnh Ninh á khẩu không trả lời được, ánh mắt bối rối nhìn đôi mắt màu hộp vách trong suốt của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có thể hồi đáp. Từ Không Thu Trạm bất mãn, oán hận sắc giật vu ngôn, trong mắt lóe ra ngoan độc tức giận. Hắn gắt gao ôm nàng mà nói, ta mặc kệ, nàng không thể rời khỏi ta. Nếu mà nàng rời đi thì ta thực sự sẽ hủy hoại cả nhân dân này. Bùi Mạnh Ninh im lặng, nàng thiếu một chút nữa đã quên trong cơ thể của hắn còn có tà khí quấy phá, vừa muốn mở miệng ăn ủi hắn. Nhìn thấy không, đây là hắn sau khi đã ra vào ma đạo đấy. Ngươi thật sự muốn dung túng một tên ma đầu sao? Thanh âm của Thượng Kiều Tiên lại đã vang lên, mang theo ngữ khí không chấp nhận sự dao động nào. Nếu mà ngài thực sự xác định như vậy rồi thì được, ta sẽ bồi ở bên người của hắn, khiến cho hắn không có cơ hội hại người. Tóm lại, ta sẽ không để cho ngài thương hại tới hắn. Ngữ khí của Bùi Mạnh Ninh lại càng lạnh hơn, tên tiên nhân này chính là đang ép nàng. Thượng Kiều Tiên chậm rãi nở nụ cười, ngữ khí thong dong nói, một khi đã như vậy, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi. Bằng không, lần này ta không lấy đi tính mạng của hắn, coi như là lần sau, một khi làm ra một chuyện gì thì các thượng tiên khác sẽ ra tay, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ không giống ta đây nương tay nhân tử như thế này. Bùi Mạnh Ninh hơi hơi trừng mắt, giống như là có một phần không tin Thượng Kiều Tiên sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Từ Không Thu Trạm tôi rằng có sức mạnh rất cường đại, nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ là một ma đầu tân sinh, bây giờ còn chưa có thực lực đi đối đầu với thượng thần tiên ở thiên giới. Hiện tại, đây chính là lúc hắn yếu nhất, về sau thì chỉ sợ cũng không còn đơn giản như vậy. Thượng Kiều Tiên thật sự cứ định như vậy mà bỏ qua sao? Trong chuyện này có cái gì đó không bình thường. Đáp án chính là sự thật, Thượng Kiều Tiên là một chút lưu luyến cũng không có, ở lại phi thăng thẳng về thiên giới. Nàng biết, thượng tiên thiên giới cũng không thể ở nhân gian quá lâu, lần đi này phòng chừng còn lâu lắm thì y mới quay lại chỗ bọn họ. Lúc mà nhẹ nhàng thở ra, Bùi Mạnh Ninh vẫn còn có rất dự. Mảnh nhỏ ở trên người của yêu quỷ kia còn chưa có thu hồi. Hiện tại, Từ Không Thu Trạm lại phát sinh ra chuyện như vậy. Trở về địa phủ, quả thực vẫn còn là chuyện quá xa vời. Thượng Kiều Tiên rời đi, Phong Kinh Tuyệt và Úy Kỳ Dương cư nhiên lưu lại ở đây. Từ Không Đô Trạm đối với bọn họ chưa quen thuộc, mỗi lần đều dùng ánh mắt lạnh phóng về phía bọn họ, muốn đuổi bọn họ đi. Nhưng mà Bùi Mạch Linh không nói gì, hắn cũng theo đó mà từ bỏ, mỗi ngày chỉ lạnh lùng xem hai tên kia, hy vọng bọn họ có thể tự giác rời khỏi đây. Úy Kỳ Dương không chỉ một lần cảm thấy ngạc nhiên trước chuyện này. Sư huynh gặp được sư tổ thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có sư tổ ở đây xem ra là sư huynh vẫn có thể chế trụ được. Phanh, một thân hình tuấn giật đã bị đá ra khỏi căn nhà trúc, nằm ở dưới tảng cây. Hắc báo lười nhác mà liếc qua, thản nhiên tắm ánh nắng mặt trời, rõ ràng đối với chuyện này đã nhìn mãi mà thành thói quen. Úy Kỳ Dương bĩu môi không cho là đúng, đứng vững thân mình rồi vỗ vùi bụi ở trước người, gần như là mỗi ngày đều xuất hiện chuyện như vậy, không có cách nào khác. Ai bảo khẩu vị của hắn đã bị sư tẩu dưỡng đến nghiện rồi. Ba ngày hai bữa vây quanh Bùi Mạch Ninh, cứ trở ra là lại muốn ăn, đương nhiên là đã bị Tư Không Thu Chạm không chút thương tiếc đá văng ra ngoài. Trên mái nhà trúc, Phong Kinh Tuyệt cười nhạo ngắm nhìn Úy Kỳ Dương, chờ chờ cảm thán, biểu hiện này của hắn thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng trở thành bà chủ nhà rồi. Cụ mày, hắn là người không dễ bị mỹ thực hấp dẫn, không ăn vài ngày cũng chẳng sao. Trong nhà trúc, Bùi Mạch Ninh, bà đa dí nhìn cảnh tượng gần như là diễn ra hàng ngày, đưa mắt sang thấy gương mặt băng sơn ngàn năm của Tư Không Thu Chạm. Nàng mỉm cười, kỳ thật cuộc sống cứ bình yên vui vẻ như thế này mới thật sự là đáng quý, không phải hay sao? Không khí đang yên tĩnh bình thường thì lại bỗng dưng bị phá vỡ. Bùi Mạch Ninh cơ hồ nghe thấy có tiếng động lạ, lắc mình một cái, người đã đi ra tới bên ngoài của nhà trúc, mà Phong Kinh Tuyệt đang nằm ở trên nóc nhà liền đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, trong mắt vượng của hắn lóe ra ánh hào quang sắc bén. Bùi Mạch Ninh cũng giống như vậy, cả hai cùng đưa mắt nhìn về một hướng. Ô, đại tẩu, như thế nào? Úy Kỳ Dương vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện ra Bùi Mạch Ninh đứng cách mình không xa, mà sắc mặt của Tư Không Thu Chạm đã biến sắc, khẩn trương chạy ở phía sau. Biểu ca, người phát hiện ra điều gì chưa? Bùi Mạch Ninh không để ý đến Úy Kỳ Dương, hơi chậm mắt hỏi Phong Kinh Tuyệt đang ở trên nóc nhà. Khóe miệng cong lên, Phong Kinh Tuyệt như cười như không. Hà, thật đúng là càng ngày càng vui, xem ra lần này ta quay trở về thật là đúng. Bùi Mạch Ninh khóe miệng hơi giật, trừng mắt mà nhìn nam nhân yêu nghiệt đang dưng dưng tự đắc kia, lập tức mày nhớ lại, giống như là có một chút lo lắng. Sức mạnh của yêu quỷ kia hình như là đã mạnh hơn lâu trước, lần trước đã bị biểu ca đánh cho trọng thương, nó tại sao có thể hồi phục lại sức mạnh nhanh đến như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy, cô hồ đã đột nhiên bạo phát ra hơi thở, bọn họ lập tức cũng đã cảm giác được. Yêu quỷ, bà chị, người nói cái con yêu quỷ xấu xí kia lại xuất hiện rồi sao? Úy Kỳ Dương hơi giật khóe miệng, đôi mắt đào hoa mở to. Yêu quỷ kia đối với cả hắn có ấn tượng rất xấu, linh thú của hắn cũng về con yêu quỷ đáng chết đó mà đã bị thương không nhẹ. Ừ, không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là dùng xong phương pháp gì mà trong một thời gian nhanh như vậy đã khôi phục được thực lượng, nhưng mà lại lợi hại hơn. Hở dài, thời khắc này thở dài, Bùi Mạch Ninh nhăn chán, xem ra lần này là không đi ra ngoài là không được rồi. Cuối tháng này là ngày duy nhất trong năm cánh cửa của thế giới quỷ môn được mở, cũng là thời khắc sức mạnh yêu quỷ đã được tăng lên, khó bảo đảm bọn nó sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến con người. Hay, quỷ muội, xem ra muội muốn có một cuộc sống ít tính ở chỗ này cũng không được nữa rồi. Phong Kinh Tuyệt đang cười cho nỗi đau của người khác, bọn yêu quỷ kia có thể nói trách nhiệm của nàng chính là mảnh nhỏ hoa tai lưu quang trên người của nó, nàng không thể ngồi yên mà thở ở đường. Bùi Mạch Ninh trầm ngâm không nói, giật mình phát hiện Tư Không Thu Chạm đang lặng lẽ nhìn nàng. Tư Không Thu Chạm mấp máy môi mỏng, mày nhíu lại, tự nhiên là hiểu được lời nói này của nàng là cũng có ý nói cho hắn biết, tuy rằng có một chút không vui nhưng cũng không có nề hà, hắn không có cách nào cự tuyệt được nàng, không phải hay sao? Hôm nay chính là ngày rời bỏ cuộc sống ở sân cốc này, Bùi Mạch Ninh vẫn còn có một chút luyến tiếc, chỉ hy vọng sau khi mà mọi chuyện đã được giải quyết thì sẽ được quay trở về cuộc sống bình an này. Một khi đã đi vào nơi có đông dân cư thì cũng sẽ chứng minh dự cảm bất an của Bùi Mạch Ninh, khắp nơi lòng người đều bàng hoàng, trong thời điểm bọn họ ẩn cư, yêu quỷ chắc chắn đã xuất hiện làm ra những điều sằng bậy. Nhưng mà sự việc dường như không nhẹ, bước chân vào trong lăng thành, Bùi Mạch Ninh gần nhất là cũng sắp không nhận ra được một lăng thành của trước kia. Không khí yên tĩnh đến mức quái dị, không có người nào dám đi lại ở trên đường lớn, gió thổi qua cuốn theo những hạt cát vàng, người ở thơ thớt thiếu một chút nữa khiến cho người ta lầm tưởng rằng

Bùi Mạnh Ninh sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, đây là ý gì? Hai, ta cũng biết người thật vất vả, sở dĩ ta lặng lẽ nói cho người biết, yêu quỷ mặc dù có sức mạnh rất cường đại, nhưng mà cũng vẫn có thể có khuyết điểm. Thì dường như là nói, chính thời điểm quỷ mồn mờ, lúc mà nó hấp thu được sức mạnh cực đại, thì cũng chính là thời khắc nó suy yếu nhất. Lão gia tử, ông nên nói sớm. Bùi Mạnh Ninh cắn chặt răng, trừng mắt nhìn lão gia tử, xem lão gia tử đang ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của lão. Lão gia tử, Bùi Mạnh Ninh trừng hai mắt nhìn lão, còn đang muốn tiếp tục hỏi cái gì đó. Ai ngờ lão gia tử sống không chịu nổi ánh mắt của nàng, lập tức đã làm bộ mà nói. Ai nha, tiểu Ninh Nhi, bà bối của ta cùng cháu gái của ta đang gọi ta, lần sau liên lạc lại nhé. Nói xong thì liền bụp một tiếng chặn đứt liên lạc. Khóe miệng của Bùi Mạnh Ninh co rút lại, nghe thấy tiếng cười ở phía sau chuyển đến, lão liền xoay người hung hăng trừng mắt nhìn vị biểu ca yêu nghiệt kia. Không ngờ rời đi lâu như vậy, lão gia tử kia vẫn là cái bộ dáng này. Phong Kinh Tuyệt có một chút buồn cười. Nói thật lúc trước, chính là xem qua bộ dạng của lão gia tử, đối với vị trí di vương kia, hắn kịch liệt khước từ, cho nên mới đóng gói đi liền trong đêm đến địa ngục của phương Tây. Nói là cho đùa một chút, nhưng mà cũng là không nghĩ về sau lão gia tử thay đổi thành như vậy, vậy mà có điểm thật là đáng thương. Hừ, bản tính của lão rất trẻ con. Bùi Mạnh Ninh hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng không còn oán trách. Tuy rằng mỗi lần đều là nàng giáo huấn lão gia tử, nhưng mà nàng vẫn là cực kỳ thích lão, chỉ cần đừng mang lại cho nàng nhiều phiền toái là được rồi. Tốt lắm, hảo biểu muội của ta. Vừa rồi lão gia tử không phải đã nói sự tình không có quan hệ gì đến muội, muội chính là người cứu thế nhân gian hay sao? Muội còn chưa yên tâm cái gì thì cứ can đảm mà làm đi. Phong Kinh Tuyệt nghiêng người dựa vào cây cột, vẻ mặt lười nhác mà nói. Nghe lén là đáng xấu hổ. Tin rằng nàng ngay từ đầu đã phát hiện hắn vẫn đứng ở tại chỗ kia. Hắn trêu trêu con mắt vô tội mà nói. Bùi Mạnh Ninh khẽ nhếch môi. Nàng nhưng mà thật ra cảm thấy hắn cực kỳ giống lão gia tử. Hay, lời này nói ra duy nhất là đáng tiếc đối với hắn. Thế nhưng lần liên lạc này, cuối cùng nàng cũng có một tin tức tốt. Nàng đã biết phải đối phó với cả bọn yêu quỷ như thế nào. Trong lòng của nàng đã có tính toán. Hiện thời chỉ chờ quỷ môn mở mà thôi. Lực lượng của nàng đã hồi phục được một chút. Linh hồn trên cơ bản đã hòa hợp xong. Nếu mà quan sát tỉ mỉ thì gần như có thể nhìn ra được hiện thời ngũ quan của Bùi Mạnh Ninh có một chút bất đồng. Bề ngoài của Bùi Mạnh Ninh có phần lạnh lùng, nhưng mà lại có gì đó rất mê hoặc. Nàng dù gì cũng có quan hệ huyết thống với cả Phong Kinh Tuyệt, đương nhiên có điểm giống hắn. Bất quá cùng Bùi Mạnh Ninh ở chung lâu như vậy, đối với diện mạo bên ngoài của nàng, mọi người cũng không có để ý cho lắm. Dù sao thì nàng vẫn là nàng là được rồi. Lần này đối phó với cả bọn yêu quỷ kia, nàng không nói bất cứ điều gì. Ngoài Phong Kinh Tuyệt đã biết, thì những người khác gần như là mơ hồ. Lần trước nàng không có hung hăng hành hạ lũ yêu quỷ kia một phen, trong lòng đã không vui. Bây giờ, sức mạnh nguyên bản đã khôi phục, nàng có 7 phần nắm chắc, lại có cả Phong Kinh Tuyệt ở bên. Có thể nói là 10 phần tất thắng. Nắm nhược điểm của kẻ khác trong tay, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Có lẽ yêu quỷ hút linh hồn, kỳ thực bọn chúng đang dự trữ năng lượng để chờ quỷ môn mở ra. Dựa theo cảm giác của bọn họ, yêu quỷ kia hẳn là đang ẩn nấp ở Lang Thành, đợi thời cơ hành động. Vì vậy mà đây cũng là nguyên nhân vì sao dân chúng ở trong Lang Thành đã lại biến mất nhiều như vậy. Ngoại trừ Tần Gia Bảo ra, toàn bộ người dân của Lang Thành lâm vào cảnh bàng hoàng bất an. Thành chủ Lang Thành không tiếc vàng bạc đã mời tu chân sĩ đến nơi này, muốn cậy nhờ bọn họ giải quyết vấn đề yêu quái này. Nhưng mà thường thường đều là một đi không có trở lại. Cũng chẳng cần biết là sức mạnh của yêu quỷ mạnh mẽ đến như thế nào. Từ không tu trạng vẫn ngày ngày kề cận với nàng. Mắt thấy cái ngày quỷ môn được mở càng gần, nàng còn đang nghĩ tới đến lúc đó làm thế nào để thoát khỏi hẳn đây. Vừa lúc đó có một vài vị khách từ Lăng Thành đến. Tần Gia Bảo gần đây trở nên rất náo nhiệt. Ngoài nhóm người của Bùi Mạnh Ninh thì còn có vài vị khách hay lui tới. Thì là những người ở phía của nam của Năng Thành cũng chạy đến Tần Gia Bảo, nghe nói là họ muốn chọn lựa linh thú thích hợp. Linh thú của Tần Gia Bảo lừng danh thiên hạ, vì được ảnh hưởng tinh khí không giống với cả sùng vật nuôi dưỡng, chúng đều có linh tính. Giai đoạn này, những linh thú này đặc biệt thích đi theo Bùi Mạnh Ninh, dường như là ở trên người của nàng có đầy đủ cảm giác an toàn. Đúng vậy, trên người của nàng vốn có hơi thở của địa ngục, chúng nó sợ bọn yêu quỷ thấy nàng sẽ không làm thương tổn đến bản thân của chúng nó, liền đã tập hợp tất cả lực lượng tức thời đến lấy lòng của nàng. Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi trên thân thể của nàng khuôn mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã nhu hòa đi không ít. Những ngón tay thon dài ngọc ngà của nàng vuốt ve một hắc lang. Đúng vậy, kia chính là một con hắc lang, thân thể khổng lồ, một khi mà hai chân của nó đứng lên, chỉ sợ một đại lang nhân cũng chưa cao bằng nó. Hắc lang vốn hung tàn vô cùng thì giờ phút này lại thập phần nhu thuận mà nằm, thậm chí nó còn hưởng thụ cố gắng trơn dài cái bụng ra để cho nàng vuốt ve nó nhiều hơn. Chỉ tiếc từ không thủ chạm đứng bên cạnh trường bộ mắt hắc tuyến lạnh lẽo như băng, làm cho hắc lang của chúng ta cả thân đã rồ lên, lập tức ủy khuất mà kêu một tiếng. Nó cũng biết yêu, tự giác đem áp cái bụng xuống đất, không dám tỏ vẻ hưởng thụ say mê như vừa rồi. Bùi Mạnh Ninh nhìn hắn ôn nhu mà cười, lập tức khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn đã nhu hòa đi. Một nam một nữ đứng đối diện với nhau, rõ ràng cách có một khoảng cách nhưng mà lại hài hòa thân thiết. Đó cũng là hình ảnh mà Hoàng Phù Nguyệt vừa đến đã trông thấy ngay. Nhìn họ đợi đôi như vậy, trong lòng của y thập phần không thoải mái. Chỗ này tại sao lại có người? Lẽ nào các người còn cho cả thị nữ đến chăm sóc linh thú? Người đứng bên cạnh của Hoàng Phù Nguyệt không hề để ý đến hình ảnh ở trước mắt đẹp đẽ ra sao. Thanh âm có một phần bén nhọn cất lên mà hỏi. Ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào Bùi Mạnh Ninh, đến ngay cả Hoàng Phù Nguyệt đứng bên cạnh cũng nhíu mày khó chịu trước cử chỉ của người đó. Tấn Hoài chân nhân, đây là khách nhân của Tần gia bảo chúng ta. Tần Lộc ôn nhuận mỉm cười, tròn nhà mắt lại lạnh như băng một mảnh. Nếu không phải nề mặt của Nam Lãng thì hắn thật sự không muốn cho tù tiên nhân nào bước vào đây. Ánh mắt của tên kia rõ ràng là muốn lên mặt giáo huấn, chán ghét, thực sự hoài nghi người như vậy mà cũng có thể trở thành tù trần sĩ sao. Người nọ đích xác là Tấn Hoài chân nhân. Hắn có vẻ như đã sớm quên mất ban đầu ở Xuân Ý Lâu đã từng thấy qua Bùi Mạnh Ninh phẫn nam trang. Hiện giờ trước mặt, một thân nữ trang, ánh mắt trời khuếch sái, khuôn mặt vốn dính đẹp tuyệt trần, dường như là còn được phụ thêm một tầng hào quang mê người đến cực kỳ. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhìn chăm chăm vào nàng, lại đột nhiên dùng mình, làm cho lạnh cả sống lưng. Một ánh mắt lạnh lẽo, đồng đặc nhìn thẳng vào hắn từ nãy đến giờ. Từ không thu chạm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tấn Hoài chân nhân. Thật phần không thích ánh mắt của gã đó nhìn vào Bùi Mạnh Ninh. Nếu không phải là Bùi Mạnh Ninh ở đây thì hắn thật sự chỉ muốn móc mắt của gã ra. Từng luồng tà khí trong cơ thể đã bắt đầu dâng lên, thẳng đến khi thân thể mạnh mai của nàng đến bên cạnh của hắn thì cảm xúc quay cuồng mới thu liễm lại. Hình như là có khách tới rồi, chúng ta đi về trước đi. Bùi Mạnh Ninh đã chú ý đến bọn người Hoàng Phủ Viện, cũng đã nhìn thấy Tấn Hoài chân nhân chào phúng mà cười. Không ngờ thành chủ của Lăng Thành này lại mời đến một tu chân sĩ có nhân cách giả dối tùy tiện như thế này, trong lòng hừ lại một tiếng. Chỉ sợ gã đó đến chỉ là góp thêm một món tráng miệng mới cho yêu quỷ. Từ không đôi chạm gật đầu, vốn dĩ cũng không có thích những người đó. Hạng Lang tất nhiên theo sát phía sau của Bùi Mạnh Ninh, đến ngay cả Tần Lộc hàng ngày chăm sóc nuôi dưỡng nó cũng chẳng buồn chạy tới. Người Tần Giáp bảo thế nào lại không có lễ phép như vậy? Này, không phải nói muốn đưa một linh thú hàng đầu cho ta sao? Ta thấy con hắc lang kia cũng không tồi, đứng lại cho ta xem. Tấn Hoài chân nhân ngẩng đầu, một bộ dáng kiêu ngạo, đến ngay cả Nam Lãng nhìn thấy cũng cảm thấy xấu hổ, nhăn mày khó chịu. Nếu như mà không phải vì dân chúng của Lang Thạnh này thì ông sẽ không bao giờ muốn mời đến cái vị tu chân sĩ thối danh có tiếng này. Hoàng Phủ Việt tự mình đến Lang Thành coi như là cho ông một cái công đạo. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Kỳ vốn không có định quản chuyện tình của Lăng Thành. Kinh đô có kết giới bảo vệ, đương nhiên không có vấn đề lớn gì. Lăng Thành đối với hắn ta mà nói chính là một mầm tai họa. Bọn họ quá mức độc lập, hiện giờ lại xuất hiện đến nhiều thú nhân như vậy, hắn cố ý để cho Lăng Thành tự sinh tự diệt. Nếu không phải là sợ sự tình quá mức tạo lên phản cảm của dân chúng đối với kinh thành như vậy không được nhân tâm, phòng chừng hắn cũng chẳng bắt giờ sai Hoàng Phủ Viện đến. Đều nói linh thú có linh tính. Hắc Lang nghe Tấn Hoài chân nhân nói xong một câu đó, lập tức liền đã bò lộn ngụm thân thể dậy, một tư thế muốn cầu kích, nhìn về phía của hắn ta, nhè răng trợn mắt. Xin nhờ, trên người của hắn hương vị khó ngửi chết đi được, thề quá trời, nó sẽ không bao giờ nhận người này làm chủ nhân. Lại nói, nếu mà Bùi Mạnh Ninh thì nó tự nguyện đứng bên cạnh, mặc dù nàng có hơi thở của địa ngục, nhưng mà cũng thập phần cường hãn, thao túng tử vong, năng lượng này tuyệt đối mạnh hơn tất cả những kẻ khác. Một loạt động tác của Hắc Lang trực tiếp làm cho Tấn Hoài chân nhân xanh dờn cả mặt, thở vì phò mà nói: "Súc sinh như thế này sao xứng làm linh thú của ta? Nếu muốn bản chân nhân này ra tay giúp đỡ các người thì hãy mau dâng lên cho ta linh thú cường hạn nhất." Nó xong thì liền xoay người rời đi. Một câu này nói xong, người khác không biết thì còn có thể thấy gã này quá tùy hứng, nhưng mà những người lưu lại chỗ này thì sắc mặt lại càng lúc càng khó coi hơn. Tần bảo chủ, tha thật xin lỗi. Khuôn mặt già nua của Nam Lãng đã đỏ lên, rõ ràng bị làm cho phát tức, xấu hổ đến không chịu nổi. Một mình ông thì vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn, vì ở trong thành dân chúng tất cả đều là bất đắc dĩ. Sắc mặt của Tần Lộc tất nhiên là cũng không tốt hơn một chút nào, bộ dáng luôn luôn ôn nhuận tươi cười cũng đã lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, thở dài mà nói: "Thành chủ, chuyện này chẳng phải là lỗi của ngài, nhưng mà nếu nói để cho linh thú trong sơn trang của chúng ta nhận phải một cái chủ nhân như vậy thì ta tình nguyện không tiếp xin ý này. Linh thú cũng có linh tính, bọn họ không muốn ta cũng sẽ không đáp ứng." Tần Gia Bảo tiếc rằng bán linh thú, nhưng mà cũng còn phải là linh thú đó có tình nguyện nhận chủ nhân thì bọn họ mới đáp ứng giao dịch. Người như vậy, cho dù là người tu chân sĩ thì hắn cũng không có nguyện ý. Nam Lãng dừng lại một hồi, sắc mặt không tốt nhìn Hoàng Phụ Viện: "Đứa cháu này, ông biết rõ nó không có hảo cảm gì với cả người của Nam gia. Hoàng tộc bọn họ đối với Lang Thành vẫn luôn dè chừng, điều này ông cũng biết. Nếu mà không phải hiểu rõ Hoàng Phụ Viện vốn tính kiêu ngạo có thừa thì ông sẽ không nghĩ đứa cháu này đến đây để làm khó mình." "Ta đã biết, nếu mà linh thú không tự nguyện cũng không có cách nào có được sự ăn ý giữa chủ nhân và nó. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp khác." Nam Lãng cũng từng có được một linh thú hàng đầu, mà sự ăn ý của Tần Lộc nói đến đây ông cũng đã hiểu rõ. Chính bản thân của ông cũng không muốn một linh thú bậc nhất lại bị hủy hoại trong tay của cái tên Tấn Hoài chân nhân kia. Cùng một suy nghĩ, Nam Lãng cùng Tần Lộc lần lượt đã rời đi, còn Hoàng Phụ Viện lại lặng lẽ đứng tại chỗ không có bất cứ lời nói nào. Y vốn không để bụng đến mấy chuyện này. Tấn Hoài chân nhân tùy nói là do y mời tới, nhưng mà kết quả mọi việc đều sẽ do Nam Lãng chiều, y không sao. Chỉ có điều y không ngờ tại đây lại gặp được Bùi Mạch Ninh. Một màn lúc trước khiến cho y rung động, y đối với cả nàng lại càng thêm hiếu kỳ, cũng nghi hoặc thân phận của nàng. Nhưng mà không nghĩ tới bọn họ lại cùng ở một chỗ, ánh mắt thâm thúy giao nhau khiến cho người ta không hiểu nổi. Cuối cùng cũng không biết là Nam Lãng rốt cuộc đã đáp ứng yêu cầu gì của Tấn Hoài chân nhân. Hắn ta đã không còn để chuyện vừa rồi ở trong lòng, tuy rằng vẫn còn một chút ham muốn linh thú kia, nhưng mà linh thú không chịu, Tần Lộc cũng không chịu, hắn đương nhiên cũng không thể đắc tội Tần Gia Bảo, đành phải từ bỏ. Có điều hắn đã thập phần tự tin, chuẩn bị cho việc đối phó với cả yêu quỷ kia. Gió lạnh thổi từng trận, người ở Lang Thành đã bắt đầu nhiều hơn, sắc mặt của mọi người đều không tốt cho lắm. Người bán đồ thì đã quên lấy tiền, người mua đồ thì liên tiếp mua sai, chứ con đường căn bản đã loạn cả lên. Đám người Bùi Mạch Linh khó khăn lắm mới đi ra đường, vốn là muốn quan sát hành động của yêu quỷ. Ai ngờ cái tên Tấn Hoài chân nhân thập phần tự tin nói thành chủ tập hợp dân chúng lại để cho bọn họ an tâm cuộc sống của chính mình, nói nếu mà yêu quái kia mà xuất hiện thì hắn sẽ lập tức có thể xuất trưởng thu phục. Tấn Hoài chân nhân tuy nói là chân nhân số 1 số 2 của Thượng Lưu Phái, nhưng mà yêu quỷ không phải là dễ dàng đối phó đến như thế. Về sau ngẫu nhiên làng thấy được nữ nhi của Nam Nang là Nam Lâm vội vội vàng vàng từ bên trong gian phòng của Tấn Hoài chân nhân đi ra, quần áo có một chút nhốn nháo lộn xộn, khuôn mặt hiện rõ sự miễn cưỡng không cam tâm, trên mặt lại có xuân sắc khó có thể che giấu. Bùi Mạch Linh thấy mới biết rốt cuộc thì Nam Lãng đã dùng phương pháp gì khiến cho Tấn Hoài chân nhân đồng ý làm việc này. Không nghĩ tới ông ta lại có thể lấy con gái của mình ra trao đổi, nhưng mà đại tiểu thư yêu kiều như là Nam Lâm cùng với cả Tấn Hoài chân nhân thật sự là rất xứng đôi. Trước kia nghe nói Nam Lâm từng nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm ở trong khuê phòng của chính mình, điểm ấy rất giống với cả Tấn Hoài chân nhân. Yêu quỷ như đã được ăn no, gần đây không có đi ra ngoài làm sằng làm bậy nữa, dân chúng ở trong thành cũng đã đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ra ngoài sinh hoạt bình thường. Tấn Hoài chân nhân kia thì vẫn thập phần kiêu ngạo mà nói, nhất định là yêu quái kia thấy hắn đã đến nên sợ hãi trốn đi. Vẻ mặt kiêu ngạo đó làm cho Úy Kỳ Dương muốn cho hắn một cái tát chết. Chưa là gặp qua ai có giáp mặt dày và không biết xấu hổ như cái tên này. Con người vốn cũng không thể thay đổi được thế gian chuyện gì cũng có. Tháng 7 mỗi năm đều có ngày quỷ nguyệt, cánh cổng quỷ giới sẽ mở ra, không ít ác quỷ sẽ được thả ra. Ngày này rất đặc thù, mỗi giờ có gió lạnh thổi qua, không ít dân chúng vì thế mà đã bày biện cống phẩm. Cũng chính chờ những cống phẩm này mà lưỡng giới âm dương, người và quỷ bình an vô sự ở cùng với nhau. Nhưng mà năm nay thì lại bất đồng, chỉ có Bùi Mạch Ninh cùng với cả Phong Kinh Tuyệt có thể hiểu được. Lúc này yêu quỷ nhất định sẽ xuất hiện. Chuyện hiện tại mà bọn họ phải làm đó là ôm cây đợi thỏ bắt cho được nó. Gió lạnh thổi đến bần bật, âm phong từng trận, gió thổi mạnh lại không có trăng. Dân chúng ở trong lăng thành sớm đã đi vào giấc mộng đẹp. Không ai trong ngày quỷ nguyện này lúc đêm hôm khuya khoác còn chạy ra ngoài đường. Cách ngoại ô không xa, một chỗ trống khổng lồ, ánh trăng đã chiếu rìu. Theo mây đen che khuất, ánh trăng cũng đã biến mất không thấy. Mà ngay lúc này, dưới mặt đất mở ra một khe rãnh, loảng xoảng một tiếng, từng trận gió lạnh từ dưới đất đã toát ra. Cái khe hình thành một cánh cửa có hoa văn phức tạp. Hình ảnh quỷ dị như thế này thì người bình thường tuyệt đối không thể nhìn thấy. Đột nhiên, cánh cửa chậm rãi mở ra, kéo kèn một tiếng, chỉ thấy được một trong cánh cửa lớn tối như là mờ, trông rỗng, dường như là trong nháy mắt có thể bị chúng nó hút vào, rất quỷ dị. Tiếng ô ô kèm theo cả gió lạnh, từng đợt tiếng la khóc quỷ dị cũng theo đó mà vang lên. Âm hồn cứ một tên lại một tên tiếp theo từ ở trong đó phiêu lãng đi ra. Có quỷ tóc dài, có quỷ lưỡi dài, cùng các quỷ không đầu. Các loại quỷ muôn hỉ muôn vẻ dù đáng ra ngoài hợp thù tế phẩm mà dân chúng đã mang đến hưởng thụ những cống phẩm này. Đây như là một đoàn bạch quỷ dạ hành đi du ngoạn ở trên đường cái. Người thường nhìn thấy thì cũng chỉ cảm thấy từng trận tà phong thổi qua mà thôi, không thể nhìn thấy đó thực sự là một đám quỷ hồn lớn nhỏ đi lại. Cuối hẻm có đặt một cái bàn, trên bàn bày biện ấm trà cùng điểm tâm. Một bóng đen cùng với cả một bóng dáng màu tím ngồi đối diện nhau tỉ mỉ thưởng thức trà. Đối với cả đám oan hồn như không nhìn thấy, Bùi Mạnh Ninh chậm rãi nhấp một ngụm trà đã hơi nguội, có một chút xoắn xuýt, trông mắt nhìn quỷ hồn quay xung quanh cách bọn họ không xa, lại không dám tiếp tục thân cận bọn họ. Hay, bọn chúng kéo theo âm phong khiến cho trà của mình đã nguội mất rồi. Bị nàng chỉ như vậy không ít âm hồn sợ tới mức ầm ầm ý ý, bắt đầu bỏ chạy đi bốn phía. Không có biện pháp, mặc dù bọn chúng hù dọa được con người, nhưng mà đâu có thể diễu võ dùng ai, tự nhiên là vậy đối với người cai quản của chúng, Diêm Vương Đại Nhân. Hà hà, đêm nay thật đúng là rất náo nhiệt. Phong Khinh Tuyệt tỉ mỉ đánh giá mặt từng con quỷ ở chung quanh, ánh mắt cẩn thận kia so với cả ánh mắt của Bùi Mạnh Ninh thì còn dọa cho bọn họ kinh sợ hơn gấp mấy trăm lần. Bọn chúng chỉ là một du hồn muốn ra ngoài kiếm cây ăn mà thôi, đừng hộ dọa chúng nữa có được hay không. Huynh đoán khi nào thì yêu quỷ sẽ xuất hiện? Bùi Mạnh Ninh không để ý tới lời nói của Phong Khinh Tuyệt mà hỏi thẳng. Nhiều oan hồn như vậy sẽ có rất nhiều oán khí, nếu như mà toàn bộ bị yêu quỷ hút đi thì mỗi ngày như thế sẽ hậu hoạn vô cùng. À, huynh nghĩ là cũng sắp rồi. Phong Khinh Tuyệt chậm rãi cười, lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Nụ cười yêu nghiệt khiến cho không ít nữ quỷ nhìn thiếu một chút nữa nước miếng đã chảy ròng ròng. Chỉ tiếc là từ sớm các nàng đã không còn nước miếng. Đang nói thì một luồng khí quen đã tràn ra. Bùi Mạnh Ninh theo bản năng đánh chén trà trong tay ra rồi lập tức đứng dậy. Yêu quái, xem ngươi có thể chạy trốn đi đâu. Cùng lúc đó một tiếng hét lớn theo sát đã vang lên khiến cho người ta thình lình bất ngờ. Tiếng nói này là của Tấn Hoài Chân Nhân. Bùi Mạnh Ninh cùng với cả Phong Kinh Tuyệt không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt của cả hai đều nhìn thấu sự bất an dĩ và phiền chán của đối phương. Tấn Hoài Chân Nhân đáng chết lại muốn chen vào làm cái gì? Tiếng kêu thê thảm của đám quỷ hồn bắt đầu nghe phá lệ thấm vào lòng người, mở miệng một miếng là nuốt hết. Lập tức tất cả âm hồn đã bắt đầu loạn lên. Không nghĩ tới, mỗi năm một lần, ngày ra ngoài sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Tuy rằng bọn chúng là oan hồn, ai cũng chỉ nghĩ có bọn họ đi hại người khác, nhưng mà cũng có thứ mà chúng kiêng kỵ. Chứ mà không phải là yêu quỷ kia, chính là minh chứng sống động hay sao? Vẫn giống như là lần đã nhìn thấy ở đỉnh Tử Vi Sơn, cả thân hình của hắn đều được bao phủ ở trong một đám sương mù màu đen. Chỉ có cặp mắt màu lửa đỏ ở trong đêm đen sáng rực như lửa, đó là hình thái của quỷ hồn, hòa hợp với cả độ lượng của yêu vương. Cặp mắt màu đỏ vô cùng âm ngoan cùng sát khí, mở miệng một cái đã nuốt sống một đám oan hồn, cảm giác tràn đầy khiến cho nó đã rung lên, thiếu chút nữa hưng phấn đến nỗi đại khai sát giới. Mỗi năm một lần khiến cho nó hưng phấn đến dị thường, chỉ cần nó hấp thu hoàn toàn đủ lượng thì nhất định có thể cứu được vị phụ thân chưa từng gặp mặt của nó ra ngoài, đến lúc đó phụ tử hai người liên thủ. Ha kha kha, cặp mắt màu đỏ hiện lên ý cười âm ngoan, nó rất chờ mong đến ngày đó. Hai kẻ, một chính một tà, vẫn đang đối lập. Yêu quỷ liếc mắt nhìn Tấn Hoài Chân Nhân, trầm mắt của nó như có thêm sự khinh thường cùng nhạo báng. Lại thêm một tên ngu ngốc, nó vẫn cứ tiếp tục một ngụm lại một ngụm nuốt hết cả đám oan hồn. Một chút xíu cũng không để cái tên chân nhân kia ở trong mắt. Tấn Hoài chân nhân lần này đến đã có chuẩn bị. Ngoại trừ hắn ra thì đám người Hoàng Phụ Việt tự nhiên cũng sẽ có mặt. Ngay cả Nam Lãng cùng với cả Nam Lâm cũng đang ở đây. Khóe miệng của Tấn Hoài chân nhân cau lên thành một nụ cười tự tin. Muốn cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn, để cho bọn họ biết hắn mới là người lợi hại nhất trong tu chân sĩ. Yêu nghiệt to gan, dám ở chỗ này làm xăng làm bậy. Xem ra hôm nay ta không thể không thu phục ngươi. Hắn cao ngạo giống to lên một tiếng, lại thấy yêu quỷ không có chút nào để ý tới mình, mở miệng nuốt một đám oan hồn. Tiếng kêu của oan hồn thê lương thảm thiết khiến Nam Lâm nghe thấy thiếu một chút nữa kêu thét lên. Mặc dù nàng là người phàm mắt thịt không thấy rõ ràng đám oan hồn, nhưng mà yêu quỷ kia thì nhìn thấy rõ một một, thật sự là quá dọa người. Bị đôi mắt đỏ chừng, chân gần như là muốn rụng rồi đi, nàng thực hối hận khi đi theo đến đây. Đôi mắt đỏ lạnh lùng của yêu quỷ liếc xéo Tấn Hoài chân nhân. Tấn Hoài chân nhân cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trào nhảy mắt có một chút sợ, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể để cho mình mất mặt. Hơn nữa đối với cả năng lực của bản thân thì hắn vẫn còn có một chút tin tưởng, nếu không thì trường môn thượng lưu phái lại mắt nhắm mắt mở cho cái việc ăn chơi trác táng của hắn sao. Loại người ngu ngốc, người có can đảm thì đến thử xem. Yêu quỷ lạnh lùng khẽ hừ, đôi mắt đỏ trong đám sương mù một chút cũng không đem sự uy hiếp của hắn để vào trong tai. Tuy rằng biết linh hồn của tên này có một chút không tinh thuần, nhưng mà cũng là năng lực tu chân sĩ khó có được. Ăn vào linh hồn này thì nhất định có không ít công lực. Nghĩ đến vậy, cái lưỡi đỏ ở trong đám mây đen đã thẻ ra như là muốn khẩn cấp nếm thử mùi vị đó. Linh hồn của Tấn Hoài chân nhân bị ánh mắt kia nhìn càng lúc càng phát lạnh. Tấn Hoài chân nhân đã nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy lại bị một yêu quái coi rẻ, hắn chịu không được. Nhảy người một cái, theo đó là một đạo sét đánh. Bùi Mạch Ninh nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, Tấn Hoài chân nhân tuy rằng hết sức khiến cho người ta chán ghét, nhưng công lực quả thật rất cao. Nhưng mà để đối phó với yêu quỷ kia thì hãy còn kém xa. Muốn lên hỗ trợ sao? Phong Kinh Tuyệt theo sau cũng cảm nhận được, nhìn thân ảnh đang đánh nhau không khỏi lên tiếng mà hỏi. Muội muốn xem thuật lực của yêu quỷ. Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng nói một câu, lạnh lùng mà cười. Nói cách khác, Tấn Hoài chân nhân vừa vặn dâng tới họng của yêu quỷ, dường như là chuột bạch làm thí nghiệm, vừa vặn để cho bọn họ thấy được thực lực của yêu quỷ. Phong Kinh Tuyệt khẽ cau mày lên, quả thật là muội muội ruột của hắn, hắn cũng đang có cái ý nghĩ này. Ha ha, xem ra lời nói của lão gia tử vẫn còn dùng rất được. Ít nhất nàng cũng là người biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, có đôi khi nên ác thì phải ác. Từ đầu đến cuối, yêu quỷ dường như là chiếu chọc Tấn Hoài chân nhân, miễn cưỡng bồi hắn chơi đến một hồi, nhưng mà rốt cuộc nó cũng không nhịn được nữa, đôi mắt đỏ chợt lóe sáng, trực tiếp chụp lấy Tấn Hoài chân nhân. Thoáng chốc chỉ còn là một cảnh huyết nhục mơ hồ, nó thừa cơ hội này một ngụm nuốt luôn linh hồn của Tấn Hoài chân nhân vào bụng. À, lần này Lam Lâm kêu ra tiếng thảm thiết, cảnh tượng như vậy nàng không bị dọa ngất đi đã là kỳ tích rồi. Sắc mặt của Nam Lãng lại càng trắng bệch hơn, trong lòng kinh nghi. Ngay cả chân nhân cũng không diệt được con yêu quái này, nếu thế lăng thành này phải làm sao bây giờ? Hoàng Phục Việt thậm chí đã làm tư thế muốn chạy. Yêu quái này y chưa từng nhìn thấy, công lực của nó quá mạnh, chuyện lúc trước y vẫn nhớ ở trong lòng, nó như là một bóng ma đè lên tinh thần của y. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, tuy rằng không thích Tấn Hoài chân nhân, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt của chính mình. Loại cảnh tượng đẫm máu này nàng thật sự không muốn nhìn thấy. Mạng người đều có số kiếp, ấn đường của hắn đã biến thành màu đen. Phong Kinh Tuyệt lạnh lùng khẽ hừ, lập tức không giải thích gì thêm, liền đã xông lên phía trước. Đi thôi biểu muội, còn không ra tay thì những oan hồn còn lại đều khó bảo toàn. Bùi Mạch Ninh bĩu môi, không nói hai lời cũng tiến lên phía trước. Oa, lại là các ngươi. Yêu quỷ oán hận trừng mắt nhìn bọn họ, cảm giác thỏa mãn khi ăn no đã lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhìn thấy hai người này không phải là một chuyện tốt gì. Ta còn đang tìm ngươi, mảnh nhỏ vẫn còn ở trong cơ thể của ngươi, không nghĩ tới tự ngươi dâng tới cửa. Yêu quỷ nhìn thấy Bùi Mạch Ninh nhịn không được hưng phấn nở nụ cười, dường như nó có thể nhìn xuyên qua thân thể của nàng, thấy rõ ràng mảnh nhỏ hoa tai lưu quang. Cái loại ánh mắt khiến cho nàng thập phần khó chịu lắm. Quỷ Mạch Ninh, mau trở lại đây, ở đó rất nguy hiểm. Hoàng Phục Việt thấy nàng đã xuất hiện thì trong nháy mắt cảm thấy rất hoảng hốt, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nàng. Vốn y định rời khỏi đây, lại thấy Bùi Mạch Ninh cùng với cả Phong Khinh Tuyệt xuất hiện trong trước mắt. Y không khỏi nhớ đến cảnh mà nàng bị một kiếm xuyên tim của lúc trước, siết chặt mi, y tự hỏi bọn họ rốt cuộc có thân phận gì. Bùi Mạch Ninh nhớn mày quay đầu lại nhìn Hoàng Phục Việt cũng không có trả lời. Hôm nay nàng mới không bỏ qua cơ hội lần này, trừ hắn tiêu hóa đám oan hồn cùng linh hồn của Tấn Hỏa chân nhân thì về sau sức mạnh sẽ tăng lên nhiều hơn, tốt nhất thừa dịp đêm này giải quyết một lần luôn. Biểu ca, người chú ý một chút, đừng làm hỏng nó đấy. Khóe miệng của Bùi Mạch Ninh cười cười có một chút tà khí, ánh mắt rạng rỡ, thần thái lúc mà nàng chiến đấu bây giờ là mê người nhất. Phong Kinh Tuyệt cũng cười tà mị, thập phần cầu người nói, việc đó là đương nhiên, biểu muội ta nhất định sẽ nhớ. Nói dứt lời sau một giây, người hắn đã bay ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng di chuyển về quanh yêu quỷ. Tốc độ đó thì ngay cả yêu quỷ nhìn cũng cảm thấy hoa cả mắt. Xuất hiện đi tử thần, trong nháy mắt, tử thần đã lập tức xuất hiện bên cạnh của Phong Kinh Tuyệt. Cả hai hợp tác thập phần ăn ý. Phong Kinh Tuyệt quả thật là một đối thủ thập phần khó đối phó. Mọi người kinh ngạc, nhìn tình huống đột nhiên chuyển biến ở trước mắt. Chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ có kết quả giống như là Tấn Hỏa chân nhân. Nam Lãng không tự chủ được thầm cầu nguyện, tuy rằng giao tình giữa bọn họ không sâu cho lắm, nhưng mà ông vẫn nhận ra được bọn họ là chân nhân bất lộ tướng. Ông chỉ hy vọng bọn họ thật sự có thể giải quyết yêu quái này, được như vậy thì nhất định ông sẽ cảm động đến rơi cả nước mắt. Bùi Mạch Ninh luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào yêu quỷ, nhìn từng biến hóa của nó, kỳ thực là đang tìm các mảnh nhỏ hoa tai lưu quang, xem rốt cuộc đang bị nó giấu đi ở nơi nào. Đột nhiên ánh mắt của nàng đã sáng ngời, khóe miệng cong nhẹ, thấy rồi, chính là chỗ đó. Ánh sáng kia làm sao mà nàng có thể nhìn lầm cho được. Bùi Mạch Ninh giơ tay phải lên, một đám mây đen dần dần xuất hiện, một đôi đồng tử đen mực chớp chớp, hồn được nàng triệu hồi liền đã lập tức xuất hiện thân. Chủ nhân, hồn nhẹ nhàng điềm đạm mà kêu, hồn ngoan, đi lấy mảnh nhỏ của hai tay lưu quang về cho ta. Bùi Mạch Ninh nhếch môi mà cười, hiện ở tình huống này cũng chỉ có hồn mới có thể tới gần bọn họ. Hồn tuân lệnh đã một tiếng, lập tức vô cùng cao hứng xông lên phía trước. Sương mù màu đen bách biến, không ra hình thái gì cũng không làm khó được hồn, lấy mảnh nhỏ ra chỉ là chuyện dễ dàng, bởi vì yêu quỷ còn bận đang đối phó với cả Phong Kinh Tuyệt không lo nổi ở bên này. Bùi Mạch Ninh ngừ lại, đưa mắt vừa nhìn, quả thực là đêm nay yêu quỷ không lợi hại bằng lần trước, bằng không thì lần trước biểu ca đã có thể giải quyết nó. Oa, dường như là đã nhận ra hồn lấy đi mảnh nhỏ, cặp mắt màu đỏ kia hùng hăng lườm nàng một cái, tức giận mà gầm nhẹ, không để ý công kích của Phong Khinh Tuyệt, yêu quỷ đánh úp lại về phía của nàng. Bùi Mạch Ninh lạnh lùng mà cười, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng đưa tay lên làm một cái thủ thể với tư thế rất phức tạp. Dưới chân của nàng, một vùng ánh sáng ngũ sắc chớp động, tạo ra một lưỡi dao dương quang thiên tịnh trong nháy mắt đánh tới yêu quỷ. Hồi lại một chút nên yêu quỷ không có bị chém thành hai khúc. Nó hét thảm một tiếng, trong cặp mắt màu đỏ kêu lên đau đớn thì lại càng có thêm vài phần cảnh giác. Người là người của địa phủ, yêu quỷ mở miệng, đó là một lời khẳng định. Nó không ngờ thiên tính vạn tính lại không tính đến hai người xuất hiện bất tình lình này đều chứa hơi thở của tử vong. Hiện tại càng lúc lại càng nồng, khí thế của nữ tử trước mặt so với cả lúc nhìn thấy nàng của lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. Năng lực hiện tại mới là sức mạnh đích thực của nàng. Bùi Mạch Ninh hừ lại một tiếng tà mị mà cười, thật đáng tiếc, bây giờ thì người mới nhận ra. Đám mây màu đen chậm rãi đã tản ra, ánh trăng chiếu lên khiến cho gương mặt của nàng lại càng xinh đẹp tuyệt trần, đúng là hết sức thu hút hồn người, không kém khuôn mặt yêu nghiệt của Phong Kinh Tuyệt một phần nào. Các người muốn đối phó ta sao? Cho dù là hôi phi yên thiệt thì ta cũng phải kéo bọn người theo làm điệp lưng. Yêu quỷ cười quái dị, mắt đầy âm ngoan khiến cho tất cả mọi người phải ớn lạnh. Nó dường như đã hiểu được đêm nay nó không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mà có vẻ nó lại không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng muốn đối phó với bọn họ. Trong mắt có ngưng trọng, môi đỏ mọng của Bùi Mạch Ninh nhấp nháy cùng với cả Phong Kinh Tuyệt liếc nhau, vừa định ra tay liền cảm giác được ở trước mắt một dòng khí rất mạnh đã bắt đầu bắn ra. Dầm dầm, dòng khí rất mạnh lập tức phá hủy tường ở bốn phía, chỉ còn lại một mảnh lớn mảnh vụn, Không ít oan hồn còn chưa kịp trở về phía dưới, tức thì đã bị thổi bay thê thảm mà kêu lên. Hoàng Phục Việt cùng đám người Nam Lãng lập tức đi tìm chỗ để mà trốn. Trời ơi, khí thế quá mạnh, bọn họ thật sự là đã quá coi thường yêu quái kia. Hoàng Phục Việt đưa mắt mà nhìn Bùi Mạnh Ninh, môi nhấp nháy. Có phải mình vẫn luôn xem nhẹ nàng quá hay không? Biểu muội cẩn thận. Giờ phút này Phong Khinh Tuyệt cũng thu lại ý cười, khó được lúc nghiêm túc. Yêu quỷ đáng chết này thật sự là quyết tâm muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận, cư nhiên lại muốn cho nổ nguyên thần của chính mình. Giữa vầng trán trắng nón của Bùi Mạnh Ninh đã toát ra mồ hôi lạnh, cỗ khí quét đến khiến cho nàng phát đau. Cũng may là nàng đã khống chế được lực lượng để thương tổn giảm đến thấp nhất, bằng không thì dân chúng còn đang ngủ chỉ sợ sống không có qua đêm nay. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra. Bùi Mạnh Ninh cắn chặt răng muốn động tay, lại thấy một ánh sáng từ bên cạnh chợt lóe lên. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng lưng mạnh mẽ, bóng hình quen thuộc ấy cả người phát ra khí lạnh như băng, so với cả lúc trước lại càng lạnh hơn. Phu quân! Bùi Mạnh Ninh kinh hô ra tiếng. Xưng hô này ngày thường nàng có một chút ngại ngùng, lại bất chi bất giác phát ra từ miệng của nàng. Từ Không Thu Chạm đầu tiên là quay đầu lại hung hăng lườm cho nàng một cái, nhưng mà khi nàng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ở trong tràn đầy lo lắng, không khỏi đã dần dần cảm thấy ấm áp. Nàng tươi cười ôn nhu cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt lạnh lùng của hắn chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Trở về sẽ tính sổ với nàng. Từ Không Thu Chạm hừ lại một tiếng, liền quay đầu đi, lạnh lùng đối mặt với cả yêu quỷ. Hắn cười tà khí, một bên múa viên nguyệt loan đao màu băng lam. Bùi Mạnh Ninh lần đầu tiên nhìn thấy viên nguyệt loan đao, khi rét lạnh kia là ở trên đuôi loan đao đã liên tục chuyển ra đến không ngừng. Nàng đứng gần trong gang tấc, hoàn toàn có thể cảm nhận được rét lạnh đến thấu xương. Khi thế mạnh mẽ này, Bùi Mạnh Ninh không khỏi cả kinh. Viên nguyệt loan đao này không quá đơn giản đâu nhé. Không bận tâm đến Bùi Mạnh Ninh kinh ngạc, giơ loan đao lên hung hăng hướng đánh tới yêu quỷ, khiến cho động tác tự bộc phát của y đã dừng lại. Cặp mắt màu đỏ ông ngoan hung hăng trừng Từ Không Thu Chạm. Oa! Nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả hắc báo cũng đã xuất hiện. Lúc này khi thế lầm lẫm tỏa ra, chắc hẳn là do lúc trước không giải quyết được yêu quỷ mà đã tức giận. Có Từ Không Thu Chạm gia nhập, toàn bộ thế cục đã thành ra nghiêng về một bên. Yêu quỷ chợt vật mà tránh né, hồn đi hấp thu hết khí của hắn. Bùi Mạnh Ninh bình tĩnh phái hồn đi, lực lượng của hồn người bình thường không có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có Diêm Vương đời đời thế thì mới có thể sai hồn. Chủ nhân đã ra lệnh, tự nhiên hồn vô cùng cao hứng xông lên, cặp mắt đen chớp đậm. Kỳ thực thì hồn đã sớm muốn hút tầng mây đen kia từ lâu rồi, cái bộ dáng này lực lượng của hắn lại tăng thêm nhiều hơn. Quả thực thì hồn vừa tới gần, không ít hắc khí đã bị hút vào bên trong của mây đen của hắn. Đêm nay yêu quỷ để mặc cho người khác chém giết, dưới ánh trăng sáng cặp mắt đỏ của hắn đã có một chút mỏi mệt không chịu nổi. Nguy hiểm mà tránh được một trào lợi hại của hắc báo, phía sau thì lại có viên nguyệt loan đao hung hăng đánh tới. Ở dưới ánh trăng, tầng mây đen đã biến mất. Bùi Mạnh Ninh giúp cuộc thấy rõ ràng chân thân diện mục của yêu quỷ đã bị che ở phía dưới của hắc khí, đúng là một cái cây đại thụ che trời. Bùi Mạnh Ninh yên lặng không nghĩ đến nguyên hình của hắn lại là một cái thân cây, trên cây quá cao kia có một đôi mắt cùng với cả một cái mồm to và đỏ như ao máu. Khó trách tay của hắn giống như là một bộ xương khô, đó chính là vỏ cây có thể dùng yêu quỷ này như vậy. Nghĩ lại một chút thì thực vật cũng là một loài yêu vật có thể thành phương ở yêu giới. Quả thật một khi có được năng lượng mạnh mẽ đến như vậy thì cũng khó trách yêu quỷ lại trở nên lợi hại khó đối phó hơn. Bùi Mạnh Ninh thầm nghĩ một phen, cắn môi đỏ mọng, lòng bàn tay oán ra từng ngọn lửa u ám. Khóe miệng của nàng hơi cong, đây chính là lửa địa ngục. Một khi mà đốt thì cho dù là yêu quỷ cũng không có biện pháp thoát thân, cây đều sợ lửa không phải sao. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.